Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi được về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi mọi người nhớ trước khi vào xem chuyện ma của mình thì nhớ bấm giùm mình một cái nút đăng ký và một cái nút like để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện ma về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó nha mọi người ha. Bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1003 ngày hôm qua. Thì ở 1003 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Tường Vi Nguyễn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hoàng Ngọc. Cảm ơn Hoàng Ngọc rất là nhiều và cảm ơn Tường Vi Nguyễn rất là nhiều luôn ha. Thì Ngọc ơi, mình xin phép mình dùng cái tên Hoàng ha, mình dùng cái tên lót là Hoàng á, để mình đặt tên cho các bạn gửi chuyện đầu tiên luôn, bởi vì bạn này bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình mà bạn yêu cầu xin dấu tên, thì mình xin phép lấy cái tên Hoàng đó, mình sẽ đặt cho cái bạn này ha. Rồi thì á, bạn Hoàng này á, là bạn có kể về hai cái câu chuyện, một câu chuyện dài và một cái câu chuyện ngắn. Cái câu mình giờ mình kể câu chuyện dài chứ đi, bởi vì nó giống như cái tựa đề của mình đặt á, là gặp ma trong quán trà sữa đó mọi người ha. Thì câu chuyện này á, là bạn lúc đó là bạn nhớ là bạn học sinh viên năm 3, cách đây cũng một vài năm rồi. Thì cái chuyện mà đời sinh viên mà vừa đi học mà vừa đi làm kiếm thêm thì đó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà bạn này bạn nói bạn thì bạn trong câu chuyện này là bạn không có ghi được là cái ngành nghề mà bạn đang theo học ở cái năm sinh viên nó là cái gì, nhưng mà bạn nôm na cho mọi người hiểu là bạn học rất là ít luôn. À, người ta nói là vừa làm vừa học thì bạn làm nhiều hơn là học, bởi vì lúc đó thì bạn cũng đã rất là muốn đi kiếm tiền để mà trang trải cho gia đình. À, một tuần như vậy bạn học chừng khoảng chừng 2 ngày, 3 ngày, mình chắc là có những cái môn nó giống như vậy. Lúc đó thì bạn cũng làm nhiều việc rồi, đi làm phục vụ bưng bê cho quán nhậu này nọ đồ cũng nhiều. Nhưng mà rồi sau đó bắt đầu là bạn có kết nối và bạn làm cũng khá là lâu trong một cái quán trà sữa ở gần trường của bạn luôn. Cái lý do đó mà bạn nói là bạn kết nối ở đây, thứ nhất á, là lương bổng nó cũng ok. Tại vì cái bạn nói là cái thời điểm đó nha, cái thời điểm mà bạn còn đi học á, lúc đó trà sữa là nó rộ lên. Nó rộ đi lắm, mà không phải là những cái thương hiệu lớn như bây giờ đâu, mà chỉ là những cái quán cốc nho nhỏ mở ra vậy chứ mà nó đông lắm. Nhất á, là ở gần những cái khu vực mà đại học cao đẳng này nọ nữa. Thì khi bạn tới đó làm, lương bổng là ok. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là nếu như mà bạn làm ca đêm là bạn được phép ngủ lại luôn. Ở lúc đó là khi mà bạn từ dưới quê bừng lên bạn học á, là bạn ở ký túc xá, mà ký túc xá của bạn nó rất là khó. À, 10 giờ là đóng cửa, nếu mà đi về trễ, dù như trễ có 1-2 phút thôi là cái ông bảo vệ cũng không có cho vô. Đó, thứ nhất là ghét bảo vệ, cái thứ hai nữa là thôi bây giờ mình ngủ tại chỗ làm, cũng có phòng ngủ này nọ đồ, là cũng có máy lạnh đàng hoàng luôn nha. Ký túc xá ngủ quạt thấy bà nội. Đó, nên bạn quyết định là bạn sẽ ở lại quán trà sữa luôn. Thì cái thời gian vì nhiều cái lý do như vậy, nên thành ra đó, mặc dù là bạn gặp ma đôi ba lần đầu tiên rồi, nhưng bạn không có nghỉ tại quán trà sữa đó. Bởi vì bạn coi cái chỗ làm đó là cái nguồn thu nhập chính của mình luôn mà. Từ cái quán trà sữa đó bạn có thể đóng tiền học được, rồi bạn còn gửi về cho gia đình được, bạn tự nuôi bản thân bạn được nữa. Nên thành ra đó là nguồn thu nhập chính. Nên gặp ma vài lần mà bạn vẫn chưa có xin nghỉ được nha mọi người nha. Rồi thôi bây giờ nè, vào vấn đề chính, bạn gặp ma lần đầu tiên là khi nào? Cái lúc đó là lúc sau khi mà bạn làm ở quán trà sữa này được khoảng chừng 2-3 tháng rồi, có nghĩa là nhân viên kỳ cựu của quán luôn rồi nha. Thì hôm đó là bạn có nói là bạn có hai cái bạn nữ, là hai bạn đó là chuyên là đi order này nọ đồ, còn bạn là sẽ bưng bê kiểu như vậy. Hai bạn đó cũng rất là xinh xắn, cũng làm trong, nói chung là ba đứa thì không có tình ý gì với nhau cả, chỉ là hay ghẹo qua ghẹo lại là giỡn chơi với nhau thôi. Nam thanh nữ tú tụi nó ghẹo nhau vậy đó mà. Thì cái hôm đó bạn nhớ là khoảng chừng đâu khoảng cỡ 9 giờ mấy, lúc đó là coi như là đã bớt đông rồi. Đông nhất là khoảng cỡ 6, 7, 8 giờ là đông dữ lắm, chứ cần khoảng cỡ 9 giờ là lác đác đi về. Thì bạn chạy bàn, bạn mệt quá đi, thành ra là bạn mới nói, ê, hai đứa bay á, lúc đó là cũng còn hai ba người nhân viên khác nữa nghe. Mới nói, ê, thôi hai đứa bay nè, coi quán giùm tao, cái giờ này chắc cũng khách cũng thưa rồi. Để tao chạy lên trên phòng, tao nằm tao nghỉ chút xíu rồi, tao mệt quá à. Thì lúc đó hai đứa kia nói, ấy mà ở trên cái phòng ngủ của mình á chưa có dọn. Cái phòng ngủ lại á là chưa có dọn, tại vì hồi trưa tao có ngủ trưa chưa có dọn. Thôi bây giờ mày lên trên kho mày ngủ đi. À, mày lên trên kho đó mày ngủ đi rồi rồi rồi có gì tao hồi nữa dọn dẹp xong tao lau nhà cho mày rồi mày xuống mày ngủ sao? Thì nghe cũng vậy cũng ok, thành ra là bạn này bạn mới đi lên trên kho đó bạn ngủ, và đây là lần đầu tiên bạn ngủ luôn. Cái giấc ngủ đó không phải là ngủ tới sáng, mọi người nghĩ hiểu không, ý là mình vô mình nằm mình nhắm mắt khoảng chừng 15-20 phút nửa tiếng gì mình xuống mình dọn phụ tụi nó. Chứ đàn ông con trai mà ai đời để cho con gái nó làm gì, mình phải ra lăn chút đỉnh chứ. Chẳng qua là mệt quá thôi, lên nhắm mắt mình nghỉ ngơi xíu thôi. Đã thì bắt đầu là bạn lên trên đó bạn nằm chút xíu, thì do là bạn mệt thành ra là bạn nằm cái gạch xuống là đếm từ 1 tới 10 là bạn ngủ rồi. Đó là nó vô giấc liền, bạn nằm bắt đầu là bạn mới quay mặt vô trong vách tường. Nhưng mà cái tật bạn ngủ cũng giống như Vũ Mập á, Vũ Mập ngủ hay quay mặt vách tường á để mà cho nó tối cho nó dễ ngủ á. À rồi thì ông Hoàng này ông cũng vậy, ông cũng quay mặt vô vách tường ông nằm ngủ. Thì chừng chút xíu ông đang ngủ như vậy thì lúc đó là vô giấc ngủ rồi, nhưng mà nghe được loang thoáng lúc lớn lúc nhỏ. Chứ không phải là nhỏ từ từ lớn nha, mà là lúc lớn lúc nhỏ, lúc lên lúc xuống như vậy, là có cái giọng cười. Cái giọng cười hí hí há há rồi cũng nói xù xì nói chuyện. Thì bạn, tại vì hồi nãy khi mà bạn bước lên trên phòng bạn ngủ á, là cái thứ nhất bạn đã quan sát rồi. Tại vì bạn cũng gần giống như là quản lý của quán trà sữa vậy đó. Bạn quan sát lúc đó là bạn thấy là còn có 2-3 bàn mà bàn nào cũng là cặp đôi không à. Đã 2-3 bàn cặp đôi là cái không gian nó yên lắm, cặp đôi nó vô nó ngồi nó tâm tình nó tâm sự nó cưa cẩm lẫn nhau, đâu có phải là cười giỡn lớn tiếng đâu. À nhưng rồi cái thứ hai nữa là bạn lên trên tới cái tầng kho đó, là nó nằm ở trên cái tầng 3 lận. Mà sao bạn nằm bạn có cảm giác là nghe tiếng cười nói mà lúc lên lúc xuống, bạn nghĩ trong đầu nói ủa hôm nay bộ quán bán đắt dữ ha. Giờ này mà 9 giờ đêm rồi mà vẫn còn khách, kiểu như nguyên một đám bạn của nó kéo vô tôi uống trà sữa. Thành ra tụi nó mới cười giỡn lớn tới nỗi như vậy. Đó chứ bạn cũng chưa có nghĩ là ma, quán trà sữa mà cười giỡn là bình thường. Rồi thì bạn lại tiếp tục bạn làm cái gì? Bạn mới lấy cái tay á, bạn ngủ, tại vì một bạn ngủ nghiêng như vậy nè, thì một bên tay là bạn đã áp cho cái gối rồi. Thì còn một tay còn lại cứ nghe xù xì lúc cười giỡn lớn nhỏ và bạn bực quá. Bạn mới lấy cái tay kia bạn dịnh như nè, mọi người tưởng tượng không? Ngủ mình lấy cái tay mình bịch gì nè. Đó, mình bịch gì mình cho nó yên lặng cho mình dễ ngủ. Rồi thì khi mà bạn bịch như vậy rồi, im lặng kỳ kỳ, yên tĩnh cách âm dữ lắm, bạn mới rơi vào trong giấc ngủ nữa. Rồi thì bạn ngủ được khoảng chừng 5-10 phút, cái lúc đó là rất là ngon, lúc đó là bạn ngủ gọi là ngủ say sưa luôn rồi đó. Thì ngay lúc này là bạn giật thót người, là bởi vì bạn thấy là có ai đó đó, bạn đang để cái tay như vậy nè, mọi người tưởng tượng nha. Bạn để cái tay như vậy nè ha. Thì có ai đó đánh vô trong cái cùi chỏ của bạn như vậy nè, đánh bạn làm cái tay bạn nó trượt lên mặt bạn đúng không? Để tay vậy nè, đánh vậy nè. Đánh vậy nè, mà kêu đúng cái tên của bạn luôn. Hoàng ơi, trái rồi, chạy đi mày ơi, trái rồi. Đang nằm ngủ say sưa, tự nhiên nó vỗ bẹp bẹp, nó kêu trái rồi, mà nó kêu đúng tên mình nữa. Mà giọng của một đứa con gái chứ không phải là giọng phụ nữ nha. Giọng đàn bà phụ nữ nó khác, còn giọng con gái nó khác nha. À, trời, Hoàng ơi, trái rồi, chạy. Thì nếu mọi người làm gì, bật đầu dậy chạy liền. Thì khi mà bạn bật đầu dậy, bạn chạy ra đó, bạn chạy ra khỏi phòng kho, bạn chạy xuống dưới lầu 2, bạn từ lầu 2 mới xuống dưới tầng lầu 1 tầng trệt để mình thoát ra khỏi nhà, tự cháy thiệt rồi sao. Nhưng khi bạn từ lầu 3 nha, chạy mà mình gọi là chạy cháy, chạy chối chết mà, bạn phóng xuống, bạn xuống tới lầu 2, thì bạn thấy là có đúng 2 đứa con gái luôn. À, trong đầu bạn ngay tức thì lúc đó mình nhìn như vậy thì mình chỉ nghĩ là 2 con nhỏ hồi nãy mà mình có kể tới đó mọi người. Nhưng nó kỳ lạ một cái, khi bạn từ lầu 3 bạn xuống tới lầu 2 đó, bạn trên đường xuống cầu thang á là bạn thấy 2 đứa đó nó cũng đang chạy trước mình. À, nó dẫn đường mình chạy á. Nhưng khi bạn chạy xuống dưới tầng 2 thì bạn lại thấy nó quẹo vô trong nhà vệ sinh. Cái trà sữa này á là cái nhà vệ sinh nó nằm ở tầng 2. Nó lại quẹo ngược vô trong nhà vệ sinh, chứ tại sao nó không chạy xuống lầu 1, nó không chạy xuống tầng trệt, nó chạy ra ngoài đi, mà nó chạy vô trong nhà vệ sinh làm cái gì? Thì ngay lúc này xin lỗi là bạn Hoàng, mà cũng nói là bạn cũng hơi ích kỷ chút xíu. Hai đứa kia đó nó kêu mình, nó trái nhà mà nó không quản ngại, kiểu như nó không sợ chết mà nó chạy lên lầu 3 nó kêu mình xuống. Mà bây giờ bạn thấy nó chạy vô trong toilet bạn bỏ mặt luôn. Tại vì bạn tưởng đâu là trái thiệt, bạn cứu mạng mình. Đó, bạn nói tự nhiên con nhỏ này nó khùng, tự nhiên nó chạy vô toilet làm gì ta? Thôi, mình chạy xuống dưới trước cái đã chứ biết sao giờ. Trong một cái hoàn cảnh mà kiểu như sống chết trong gang tấc như vậy thì cái con người mình thường hay ích kỷ lắm. Còn những người nào mà trong lúc đó mà cứu được người khác thì đó là anh hùng rồi. Đó là kiểu như là Bồ Tát khủng khiếp lắm rồi. À nên cũng nói chung là bạn Hoàng bạn làm như vậy ha. Bạn chạy cái mặt bạn xanh lè xanh lè, bạn phóng bạn chạy xuống cái đây, bạn chạy ào xuống cái đây, trời ơi mười mấy con mắt dòm bạn. khách khứa 2-3 bàn, có nghĩa là 3 cặp đôi hồi nãy mà ngồi uống trà sữa lúc bạn đi lên á, bây giờ người ta vẫn còn ngồi đó, 3 cặp là 6 con mắt chưa. Ở đây 2 con nhỏ mà bạn nhờ coi trông coi bạn là hết 4 con, là 10 con mắt chưa. Rồi ông bảo vệ, rồi 2-3 người kiểu như pha chế trong đây, nó tổng cộng là cỡ gần 10 người, gần 20 con mắt đều nhìn bạn. Mày làm gì mày chạy đùng đùng đùng mày? Tự nhiên khách khứa tao đang uống mà làm mày chạy đùng đùng. Ủa? Tưởng trái nhà mà. Bậy bạ, khách tao đang uống tự nhiên mày la trái chiếc cái gì cũng mày. Nó có nãy hai đứa bay chạy lên trển kêu tao trái nhà gì mà. Ngay tức khắc lúc đó là bạn Hoàng bạn đã thấy cái gì nó sai sai rồi. Rõ ràng mình chạy xuống dưới lầu 2 mình thấy 2 đứa này nó quẹo trong nhà vệ sinh, mà tại sao bây giờ mình xuống tới tầng trệt nó có mặt ở đây rồi? Nó chạy đường nào hay vậy? Không lẽ từ trong nhà vệ sinh có một cái lối thoát hiểm mà đi thẳng xuống dưới quầy? Đúng không? Mọi người tưởng tượng được không? Lúc đó bạn quay qua bạn chỉ 2 đứa đó, bạn nói như vậy, nhưng trong đầu của bạn, bạn đã cảm thấy nó sai sai rồi. Bạn cũng bấp bênh, hai đứa bay chạy lên kêu tao mà. 2 nhỏ kia nó cũng cười, nó mày bị khủng Hoàng ơi. Tao điên cái gì, tao kêu mày, sao tao kêu mày được, dưới đây tao đang bán nãy giờ. Tao rõ ràng, tao nói, hay tao thấy 2 đứa bay kêu tao ngang trái Hoàng ơi, giọng của 2 đứa bay mà. Rồi 2 đứa bay chạy trước, tao chạy sau, cái tới lầu 2, cái 2 đứa bay quẹo vô toilet, tao chạy xuống đây. Ông Hoàng ông nói rành mạch ra như vậy luôn. Cái 2 đứa kia nó mới hỏi, nói, ủa gì 2 đứa tao vô toilet gì vậy, chứ tao đang đứng trước mày là cái gì, tụi tao sao đứng ở đây. Thế, ha. Cái lúc đó khách khứa người ta dòm như vậy rồi, cái ta thấy cũng lúc đó là nói lớn tiếng lắm. Thành ra thôi ta cũng lúc đó cũng 9 giờ mấy rồi mọi người, cái ta cũng đứng lên tính tiền ta đi về, mà cái mặt có vẻ là cũng hơi nhăn nhó chút xíu. Gặp mình đi uống trà sữa mà tự nhiên trong quán nó lục đục thì mình cũng hơi nhăn nhó, mình khó chịu. Cái lúc đó cái ông quản lý ông mới chửi, ông kêu mày làm gì mày mệt mỏi thôi mày về ký túc xá hay mày về nhà mày ngủ đi. Cho mày ngủ lại đây đã xong mày mớ mộng mày la âm sầm mày nọ đồ. À thì rồi cái lúc đó bạn Hoàng bắt đầu là bạn thấy nó hơi kỳ rồi. À nó hơi kỳ chút đỉnh rồi nghe. Cái lúc đó bắt đầu là bạn mới kiểu như bạn không có dám đi lên nữa, bạn cứ ngồi bạn cứ thẫn thờ như vậy. Chiêm nghiệm lại thì mới biết đó là ma. À đó là ma, họ đã kêu bạn rồi, họ ghẹo bạn mà bạn chạy sát kế bên như vậy luôn á. Mà lý do tại sao họ lại chui vào trong toilet đó thì lại không có biết. À rồi thì đó là cái lần đầu tiên mà bạn Hoàng này bạn gặp một cái hình dạng trong trà sữa như vậy, rất là rõ ràng như vậy luôn nha mọi người nghe. Rồi, bắt đầu là qua đến cái lần thứ 2. Cái lần này á là do cái ông bảo vệ ông gặp. Cái hôm đó là như vậy nè, hôm đó đó thì làm bán cũng tới khoảng cỡ 10 giờ thì nhân viên á là về hết. Lúc đó là chỉ có ông bảo vệ và bạn này là bạn ngủ lại quán thôi. Bạn ngủ, ông bảo vệ á thì ông ngủ kiểu như là trước cửa quán như vậy, có cái ghế bố ông bắt ông canh chừng ông ngủ đêm đó. Thì ông ngủ ngay đó, còn bạn Hoàng này là bạn sẽ ngủ trên cái căn phòng của bạn. Hai người ngủ hai cái vị trí nó cách xa nhau dữ lắm. Nhưng mà ở giữa hai người đúng không, là từ người này tới người kia thì khoảng cách ở giữa nó có một cái quầy, gọi là cái quầy tính tiền. Thì cái quầy này chính là cái chỗ trung tâm để mà điều chỉnh âm thanh luôn. Quán trà sữa ngày xưa mọi người biết, bây giờ thì mình thấy là chắc cũng ít ha, chứ còn ngày xưa là quán trà sữa vô là sẽ nghe nhạc Ngô Kiến Huy, nghe những bài Bảo Thi rồi Đông Nhi kiểu như vậy, mọi người nhớ không? Đó thì sẽ chỉnh bằng một cái laptop ha, chỉnh bằng một cái laptop. Rồi thì cái lúc đó khi mà đương nhiên nhân viên về hết, có nghĩa là cái quán này đã dọn dẹp xong hết trơn rồi, là bạn Hoàng này bạn chỉ đi vòng vòng xuống dưới bếp bạn coi chút đỉnh thôi, là bạn bước bạn đi lên trên lầu 1, bạn tính bạn lên ngủ luôn đó nha. Đó là bạn đi lên trên lầu 1 luôn rồi. Thì bắt đầu là bạn mới nghe một cái bài hát nó phát lên. Một cái bài hát mà cái thời điểm đó là giống như là một cái bài hát rất là trend vào thời điểm đó luôn. Là nó mới phát lên trên những cái loa như vậy. Thì bạn mới quay xuống bạn nghĩ nó, ủa giờ này dọn dẹp mình tắt nhạc. Laptop cũng shut down luôn rồi. Có nghĩa là tắt luôn cái laptop từ khoảng cỡ đâu 45 phút trước. Tại vì quán 9 giờ rưỡi chuẩn bị dọn là coi như tắt nhạc rồi, bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, lâu dữ lắm rồi mà tại sao bây giờ nhạc nó phát lên như vậy. Thì bắt đầu là bạn mới quay xuống, mà bạn không muốn đi xuống, bạn làm biến lắm, bạn đứng trên lầu 1, bạn mới ngó xuống mà kêu chú ơi, chú bật nhạc chi vậy. Tại vì đinh ninh là ông bảo vệ, tại vì trong căn nhà nó còn có 2 người bảo vệ chứ đâu. Cái ông bảo vệ kia ông mới cười ông nói mệt quá, mày chửi tao đó hả, mày đang nói móc tao đó hả. Cái bắt đầu bạn này nói vậy thì ổng bật nhạc thì mình kêu ổng tắt, cái tự nhiên bây giờ kêu ổng nói móc nói miết gì. Cái bắt đầu là bạn này bạn mới quay đầu bạn mới đi xuống. Bạn nói bạn mới đi lại chỗ cái laptop á thì bạn thấy cái laptop nó đang được mở lên. Và nó đang được vào một cái trang nhạc để mà phát nhạc luôn. Cái trang nhạc đó nếu như mọi người nói là con ma nó chỉnh nhạc thì nghe nó vô lý đúng không, nhưng mà nôm na là giống như cái laptop đó mở lên kiểu như là thói quen hàng ngày mọi người cứ mở lên là vào đúng cái trang đó, vào đúng cái bài đó, một cái bài đang trend, nên thành ra là cái laptop đó mở lên nó vào đúng cái trang web đó và đúng cái bài hát đó là nó hát thôi. Thì bạn đi xuống bắt đầu bạn thấy laptop nó mở lên rồi nhạc đang như vậy thì bạn mới bấm cho nó tắt, xong bạn shut down, bạn dập cái máy lại, cái bạn quay qua chú nói gì chú, tự nhiên con nói chú tắt nhạc giùm con chứ con có chửi bới gì chú đâu, chú nói gì kỳ vậy, nó mày điên, tao đây dưới quê tao mà chữ tao còn không biết nữa là đó đâu mà xài laptop, mày biết rõ ràng tao không có biết chữ mà. Nói à đúng rồi, thì ông bảo vệ này là một cái người ổng hiền lắm, ổng hiền, ổng lớn tuổi rồi nhưng mà ổng không có biết chữ. À, ngày xưa kiểu như là không có được điều kiện đi học mọi người. À, nên thành ra chắc có thể là mình nói như vậy mình mặc dù mình không có ý mình xúc phạm nhưng mà người ta tự ái. Đó là dạ em xin lỗi chú, con đâu có ý ở đâu, tại vì con kêu chú tắt nhạc vậy thôi đó mà. Nhưng bắt đầu là bạn mới sực nhớ mà nói ủa, nếu như ông bảo vệ này ông không bật mà mình thì chắc chắn là không rồi, vậy thì cái người nào là bật cái bài nhạc đó? Thì bắt đầu là bạn cũng gãi gãi rồi nói ủa chú, vậy chú không mở hả, vậy ai mở ta, nãy con mới dọn sau bếp lên lầu một mà, nó mày thằng này mày giỡn hoài, mày mở chứ ai mà mày nói cái gì vậy? Ông bạn ông chân hững luôn, nó cái gì chú, có đâu chú ơi, mở nào. Nó trời đất ơi, tao đang ngồi đây tao vừa mồi điếu thuốc như vậy nghe, tao vừa nghe nhạc nó phát lên tao cũng tưởng như mày, tao nói trời ơi cái gì kỳ vậy, đóng cửa rồi mà sao tự nhiên bật nhạc y xèo làm gì, khách khứa này nọ đồ, tao tưởng mở cửa người ta vô nữa. Cái tao vừa quay qua tao thấy rõ ràng mày đứng ngay cái quầy mày còn khum khum mày bấm cái gì đó trong cái laptop, mày khum người như nhà nhìn không có rõ cái mặt, ông bảo vệ ông nói là nhìn không rõ mặt. Thì mùi tưởng tượng cái laptop nó để vậy, mình đứng mình bấm mình đứng mình khum như vậy nè đó, mình khum như vậy thì mọi người nhìn đâu được cái mặt đâu. Nó thấy rõ ràng mày đứng ngay đó mày khum khum mày chỉnh, tao tưởng đâu là mày làm việc mày mở, thành ra tao cũng không có quan tâm. À thì ông bảo vệ ông cứ một mực ông khẳng định là bạn Hoàng này bạn bật, nhưng mà bạn Hoàng là cái người biết, bạn là cái người kể lại, bạn là người biết, bạn chắc chắn là bạn không bao giờ bạn bật. Lúc đó bắt đầu là bạn lạnh người một chút xíu rồi đó em. Nói vậy hả chú, nói vậy thôi chú ngồi nghỉ đi thôi, con đi lên. Đó, bạn mới đi qua hai nọ, bắt đầu là bạn mới ghé ngang cái chỗ mà cái laptop á, bạn rút cái cọng dây nguồn luôn. Cái laptop của bạn á thì đúng thật sự mọi người biết cái laptop thì nó xài bằng pin. Nhưng mà những người nào đã từng sở hữu laptop sẽ biết nếu mình ghim vô, mình ghim điện trực tiếp mình xài riết là cái cục pin nó bị chai, là coi như không còn pin luôn, khi nào ghim điện nó mới lên. Đó, nên cái laptop quán này nó cũng vậy, không ghim điện là không tài nào nó lên được. Bạn ghé ngang, bạn rút cái cọng dây nguồn, bạn bước đi lên trên lầu bạn ngủ. Mọi người tin không? Một đêm hôm đó là nhạc nó phát lưu như vậy đó là cũng 5-7 lần. Bạn không dám tắt, lúc này ông bảo vệ ông đã biết rồi, ông cũng không dám tắt luôn. Hai người này đều không tắt mà cái nhạc nó tự phát chút xíu cái nó tắt. Không được một bài đâu mọi người ơi, nó được đâu chừng 5-7 câu, độ khoảng chừng đâu nhiêu 30 giây, 40 giây, những câu điệp khúc hay những câu mở đầu hay là những cái đoạn nhạc dạo đầu tiên. Khoảng chừng 2-30 giây cái là nó tắt, 2-30 giây cái nó mở, 2-30 giây cái nó tắt, mà làm từ tới sáng nữa nha. Là 5-7 lần như vậy luôn. Là bạn này bạn biết rồi đó, tại vì rõ ràng bạn chính tay bạn là cái người tháo nút nguồn ra như vậy. Còn nếu như gọi là cái ông bảo vệ đó mà ổng ghẹo bạn á thì cũng không đúng. Thứ nhất là ổng không có biết chữ. Thì rồi ok, bây giờ không biết chữ mà xài bật lên vẫn được đi. Nhưng mà bạn nói là bạn cũng đảm bảo bạn dùng cái uy tín của mình, bạn bảo vệ ông bảo vệ á. Là bạn nói là chú bảo vệ đó chú rất là hiền, chú không bao giờ mà chú kiểu như là bậy bạ mà chọc ghẹo làm gì. Mà không ai rảnh mà tự nhiên cứ tới 1 giờ ghẹo một lần, 2, 3 giờ ghẹo một lần, 4, 5 giờ ghẹo một lần, nguyên một đêm như vậy hết trơn. Nà, thì rồi bạn biết rồi nhưng mà bạn vẫn ngủ này nọ bình thường, cứ để im thôi. Tại vì cái nhạc nó từ ở dưới nó phát rất là nhỏ. Tới sáng hôm sau khi bạn ra là bắt đầu bạn thấy ông bảo vệ là ông còn ngủ luôn á. Bình thường ông bảo vệ ông sẽ là cái người dậy rất là sớm, nhưng mà hôm nay ông dậy trễ là biết rồi. Chú dậy coi mở cửa chuẩn bị bán chú. Bắt đầu ông chề chề môi rồi nè. Nói trời đất ơi, tối qua nó quậy dữ mày nghe không? Tối qua mày ngủ trễ mày nghe không? Nói dạ nghe chú ơi, nghe con nghe nó mở nhạc tới lui này nọ đâu. Tao nói mày nghe, hôm nay nghe mày bật cái bài nào đó, mày kêu con nhỏ nào mà đứng ngay quầy nó bật nhạc á nha. Nó bật cái gì cũng được chân á, đốc rết sến cải lương gì đó cũng được hết trơn nha, đừng có bật cái bài đó nữa. Trời ơi, tối hôm qua mày ngủ quá tốt ở trên lầu 2 á đó, mày nghe nhỏ, trời ơi tao nằm trước cửa đây nó vỗ hình vô trong cái lỗ tai đâu. Mà tao quay qua cái tao thấy cái màn hình nó sáng trưng à. Cái lâu tao quay lại cái màn hình nó tắt, mà không còn thấy màn hình nó sáng nữa. Ý của ông bảo vệ ông nói có nghĩa là như vậy nè, có nghĩa là ông không thấy một người nào mở cái laptop lên cả. Nhưng mà cái laptop nó đang gập như vậy thì làm sao nó sáng được màn hình? À, nhưng ổng không thấy cảnh tượng là cái laptop nó mở lên, nhưng mà khi laptop nó mở lên thì cái đèn nó sáng lên, nó sẽ chiếu vào trong vách tường, mọi người tưởng tượng không? Thì ổng ngồi qua đây, ổng nghe nhạc, cái ổng ngẩng lên, ổng dòm là ổng thấy bức tường nó sáng lên, tức có nghĩa là cái laptop đang được mở lên. Ổng dòm qua đây, ổng sợ, ổng niệm Phật mấy câu, ổng quay lại, ổng dòm thì ổng thấy cái bức tường nó tắt đi, nó tối thui cái bức tường đi, có nghĩa là cái laptop nó đã gập xuống. Chứ ổng không thấy một người nào, giống như có một người vô hình là cứ dở cái laptop lên mở cái bài hát, mà đúng một bài đó thôi. Đã xong cái chừng cho để chừng 2-3 giây thôi, chán qua xong cái đóng laptop lại, chút xíu nữa mở lên, chút xíu nữa đóng lại, cứ vậy hoài. Mà không biết điện ở đâu mà để hát nữa, trong khi cộng dây nguồn. À, mà nhiều khi, chắc nhiều khi ma mà, chắc nhiều khi người ta ghim nguồn vô được, không chừng, mình cũng không hiểu mọi người ha. Đó là họ cứ làm như vậy và ông bảo vệ ông rất là sợ. Tuy là sợ như vậy nha, nhưng mà lý do tại sao mà bạn Hoàng này, bạn binh vực ông bảo vệ đó, là bởi vì sau cái lần đó, mặc dù là nhăn nhó sợ hãi như vậy, nhưng ông vẫn tiếp tục, ông ở lại, ông làm. Chứ ông không có nghỉ, và bạn Hoàng, bạn vẫn ở tiếp tục lại làm luôn nha. À, bạn chỉ nói với những cái người đại quản lý này nọ rồi, cái sau đó là có mâm đồ cúng, cái rồi vậy thôi. Đó, cái rồi sau đó bắt đầu là laptop này nọ rồi, cũng giống như là lúc về đó, rút dây nguồn xong rồi cất cho học tủ, rồi không bao giờ bật lại cái bài hát đó. Chứ bây giờ cũng không biết sao giờ. À, đó là cái lần thứ hai mà bạn Hoàng này bạn gặp nha. Bây giờ nè, qua đến cái lần thứ ba. Lần này là nó cũng hơi bị kinh dị luôn mọi người. Cái lần thứ ba này á, lúc đó là có một anh này thì ảnh cũng cũng mới vừa xin vào trong quán trà sữa này làm được khoảng cỡ độ một tháng, là làm sao bạn Hoàng này tới gần nửa năm trời lận. Thì ông này thì ổng đi làm, ổng về, làm tới chiều tối là về, 9-10 giờ là về như vậy. Nhưng mà hôm đó không biết là bạn lâu lắm rồi, bạn Hoàng cũng không nhớ, nhưng mà nói là nôm na là có một cái lý do gì đó, nên là ổng mới xin và cho ngủ ké lại nhờ, giống như là nhà có việc gì đó, không ai nhà sao đó. Đó thì bắt đầu thì đương nhiên thì quản lý cũng ok thôi, là cũng nói với bạn Hoàng nó tối nay rồi có ông Thắng này, mình xin đặt đại một cái tên này, rồi có ông Thắng đó, ông ngủ lại đêm mày có gì sắp xếp bền gói cho ông ngủ. Ông Thắng đó là lớn hơn bạn Hoàng chừng 2-3 tuổi gì đó, hình kia là kêu bằng anh ha. Thì rồi thì ông Thắng nó cũng nói chung là anh em cũng vui vẻ, nó ok tối nay ngủ có gì ngồi nói chuyện chơi với nhau, tâm sự với nhau rồi ngủ cũng được. Thì khoảng cỡ 10 giờ mấy là dọn hàng xong nha, dọn dẹp xong bắt đầu lên ngủ như vậy, vẫn đưa cái mền gói cho ngủ. Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau đâu cũng khoảng cỡ 10 giờ, khoảng cỡ 11, 12 giờ đó bắt đầu là nằm ngủ. Thì khi mà cái phòng nó rộng lắm, cái phòng ngủ nó rất là rộng luôn, thì ông này thì ông ngủ vách tường bên này, mà bị cái là cái ông Thắng kia, ông cũng có thói quen là ông ngủ ông dựa vách tường luôn. Đó nên mỗi một người một vách tường thì mọi người tưởng tượng là cái khoảng cách hai người nằm xa nhau dữ lắm. Xa nhau độ khoảng chừng cỡ 3 mét đó, cái phòng nó bề ngang độ 3 mét mà. Đó là người này nằm góc này, người kia nằm góc kia, là hai người nằm xa nhau tới nỗi như vậy. Thì bạn cũng nằm mà ngủ như bình thường như vậy, cái lâu lâu cái bạn nghe cái tiếng, tại vì ông đó ông không có mang đồ theo, người tưởng tượng không? Bạn này thì bạn thay đồ ngủ ra đồ áo thun, quần thun mình dễ ngủ, còn ông kia là ông bận nguyên bộ đồ rồi cái áo đồng phục của cái áo đồng phục của quán trà sữa nè, rồi ông mặc cái quần jean còn đeo dây nịt nữa. Đó, thành ra khi mà ông ngủ, ông chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi là bắt đầu là nghe cà sọt, sẹt, rồi nghe kẽn kẽn, cộng dây nịch nó đập xuống dưới nền gạch đó mọi người. Đó, rồi cái quần jean của ông bó vô, ông cài, ông nghe sọt sẹt như vậy nè. Đó, thì mới đầu là bạn nghe như vậy, bạn cũng không để tâm đâu, bạn cũng nằm, bạn ráng, bạn ngủ. Nhưng bạn ngủ được chút xíu sau á, thì bắt đầu là bạn nghe cái tiếng sọt sẹt, cỏn kẽn, cái tiếng giống như là ổng đang lăn. Mọi người tưởng tượng không? Là ổng nằm lăn, sọt sẹt, cỏn kẽn, cái hồi bắt đầu ổng để, ổng gác cái giò lên trên cái đùi của bạn luôn. Trời ơi, ông nội Thắng này, ông ngủ, ông lăn thấy ghê trời, ông lăn 3 mét. Ông lăn từ vách tường bên kia, ông lăn, ổng lăn qua tới ngay chỗ bạn Hoàng, bạn đang nằm ngủ luôn. Mà gác cái chân lên như vậy nữa nghe mọi người nghe. Đó thì mình nghĩ thôi cũng lính mới với lại này nọ nọ kia. Mình cũng mới tìm hiểu, mới quen biết nghe thôi. Không lẽ giờ mình chửi người ta là kỳ. Mặc dù là trên cương vị là bạn này là bạn là cấp trên nha. Bạn là kiểu như là mặc dù là quán trà sữa thôi. Nhưng mà bạn có quyền hơn là ông Thắng này. À, nhưng mà thôi bạn cũng dỗ. Bạn đang nằm nghiêng ông đó, ông gác cái đùi quá như vậy nè. Anh Thắng ơi. À thì kêu ổng vậy cái. Gì em. Ngủ lăn dữ cha, ngủ lăn qua tới bên đây dữ vậy cha. xin lỗi em. Cái ông cũng làm biến nữa, ông cũng lăn ngược là vách tường bên kia 3 mét lận nha mọi người nghe. Đó ông nằm ngủ tiếp, cái ông này cũng bình thường, cũng cười thôi. Nằm ngủ đâu được khoảng chừng nửa tiếng, xin lỗi mọi người, cái giọng nó hơi đàm. Ngủ được khoảng cỡ nửa tiếng, 45 phút sau cái cũng vậy nữa, cũng nghe sọt sẹt, cỏn kẽn, bạch là gác nguyên cái chân lên. Mà gác mạnh dữ lắm mọi người. dù như đang nằm như vậy, dù mình gác nhẹ nhẹ như mình ôm người yêu mình sao mình ôm nhẹ nhẹ, mình để tay lắm gác, ông gác thẳng luôn, ông gác thẳng giò, ông để cái chân một cái như mày vậy nè, trời ơi, giật mình luôn, đang nằm ngủ ông gác cái chân qua cái chợ muốn điếng hồn luôn, muốn đầu thai luôn vậy đó, giật mình cái bắt đầu lần này lần thứ hai là hơi bực rồi, bắt đầu lấy cái giò quăng ra, ai cầm cái giò của ông quăng qua như vậy nè, thì khi mà quăng qua như vậy thì ông Thắng giật mình, ông nói ôi giờ ngủ ông lăn quá ông ơi, ngủ gì ông lăn qua đây ông gác giò tôi đang ngủ ông dở ông gạt cái giò lên cái điều muốn sủi cái chân luôn à, ôi vậy em xin lỗi em kỳ ra. Đó, lần này ông bò ông không có lăn nữa mà ông bò về cái chỗ của ông, nó kêu gì kỳ ra, bình thường anh ngủ anh đâu có lăn dữ gì đâu, xin lỗi nha Hoàng, không biết là không có gì đâu anh, thôi ngủ lấy gối tấn lại đi cha ơi, ngủ gì cha lăn dữ quá à, rồi cái rồi ngủ tiếp. Đã tới cái lần thứ ba mới ghê, cái lần đó là tới lúc cái lần thứ ba là do trước khi mà cái lần thứ ba nó diễn ra là bạn này bạn hơi mắc tiểu, bạn có đi xuống với bạn tiểu xong bạn đi lên bạn nằm bạn ngủ nữa à, thì khi bạn mọi người tưởng tượng đi, mình mới vừa vệ sinh xong rồi mình đi mình nằm ngủ là mình ngủ chưa có thẳng giấc, mới vừa nằm xuống khoảng 5-7 phút chưa kịp vô giấc ngủ nữa thì bắt đầu lúc này là bạn cũng như là tỉnh nha, tỉnh hơn như hai lần hồi nãy nha, thì bắt đầu là bạn nghe cỏn kẽn sọt sẹt kêu trời đất ơi, ổng lăn nữa rồi nè, hồi nãy là mình ngủ mình bất biết ổng lăn qua tới nơi mình không biết nha, à mình chỉ nghe sọn sẹn cỏn kẽn ngăn bàn, bây giờ ổng lăn mình đang tỉnh ổng lăn là mình biết rồi. Thì biết rồi làm gì mọi người, ông đây kiểu như là ông Hoàng ông đang nằm ông quay mặt theo tường như vậy nè, ông nghe tiếng ông nói rồi lăn nữa rồi, ông mới quay cái đầu qua ông dòm, không quay cái người, chỉ quay đúng cái đầu qua dòm, thì trời đất ơi, khi mà vừa quay cái đầu qua dòm thấy rõ ràng luôn mọi người là hai cái cô gái mà ở cái tập cái câu chuyện đầu tiên mà mình nói là lên kêu mà trái bỏ chạy đó, là hai cô gái đó mặc trên người hai cái đầm. Mà hai cái đầm, tại vì nó trong phòng nó tối thui hà, là không có biết được là mặc cái đầm màu gì, chỉ biết là nó phùng phình là cái đầm thôi. Đó, tóc thì dài rủ rượi như vậy, một người thì ở trên đầu, một người thì ở dưới chân. Mà không phải là rinh ông này lên, không phải là rinh ông Thắng lên. Nếu mà rinh lên thì đâu có nghe cái tiếng cỏn kẽn sỏng sẻn, mà là hai người đang lăn. Mỗi người tưởng tượng là mỗi người một đầu là cứ lăn, ông Thắng lại như vậy nè. Đó là thấy rõ ràng, ông Thắng thì ông ngủ bất biết rồi. Ông không biết gì, ông cứ nằm chỗ cái người ta cứ lăn, ông lăn cạch cạch cạch, ông cứ nằm im vậy cho lăn thôi. Đó, thì trời ơi, khi mà vừa thấy như vậy rồi nhân không la nổi. Tại vì, ví dụ như gặp cái lần đầu tiên á, thì may ra trời má la sầm lên cho ông bảo vệ chứ ông chạy lên tiếp cứu. À, nhưng mà nhìn một cái thôi là biết rồi, hai con nhỏ hôm bữa nó kêu mình trái chạy chạy đây nè. Đó là tự nhiên bị điếng hồn mọi người. Bị sợ đó, do cái tì đầu tiên thành ra là bây giờ bị điếng hồn, bị sợ mọi người. Nằm cứng ngắc luôn, quay cái đầu đang quay qua dòm, tưởng tượng đang nghiêng, đang quay cái đầu qua dòm, thấy cảnh tượng đó rồi. Ơi, cái quay đầu vô như mày nè. Sợ mọi người quay đầu vô như mày. Cứ sọt, cỏn kẽn, họ bắt đầu là giống như là họ cố tình luôn. Nếu mà lăn qua như vậy rồi thì cái chân đâu thể nào mà gác lên đâu, lăn qua sát kế bên rồi thôi. Nhưng bạn cảm nhận được giống như là họ cầm cái chân của ông Thắng, họ quăng lên trên cái đùi của ông Hoàng vậy đó. Đang nằm ngủ quăng cái chân lên một cái phạt một cái là điếng hồn lên một cái, giật người một cái nhưng mà không dám la. Hai lần trước vừa nghe cái bạc một cái là quay qua chửi liền. Nhưng mà lần này biết ma cỏ làm rồi chứ ông Thắng đâu làm đâu. À rồi bắt đầu là bạn nằm im ru như vậy luôn. Không, cứ nằm nhắm mắt im ru không biết là hai cái người đó họ có biến mất hay chưa. Ha. Thì khoảng đâu chừng cả 5-7 phút, 10 phút sau nữa nó lâu dữ lắm. Tại vì cả cái cảm giác mình mới vừa gặp ma xong cái thời gian nó trôi chậm khủng khiếp. Thì lúc này ông Thắng bắt đầu ông... Ủa lăn qua em đó, áo Hoàng rồi em xin lỗi nha. Ông Hoàng kêu thôi, nằm im đi, anh nằm im đó cho em đi. Nằm im ngủ đi, đừng có lăn qua bên kia nữa. Thôi, anh nằm cái em, anh gác em kỳ quá à. Thôi, em lăn qua kia anh ngủ. Thôi, anh nằm im đi, anh qua bển một hồi nữa là nó cũng đo anh quay nữa à. Anh nằm im cho tôi đi, nằm im đi. Ai lôi anh, ông ngủ kiểu như cái lúc đó là cái não ông không còn hoạt động được nữa. Ông nói cái gì, ai lăn cái gì, ai lôi gì. Nói, anh Thắng ơi, anh cứ ngủ đây, anh ngủ kế bên em đi được rồi, không sao hết trơn á. Biết rồi, cái ông nằm ngủ tiếp. Đó là coi như lúc đó là từ đó cho tới sáng, tại vì lúc đó là cũng khoảng cỡ 4 giờ mấy rồi. Đó là tới khoảng cỡ 5 giờ mấy, 6 giờ sáng là coi như là ông này ông hết ngủ luôn. Ông Hoàng là ông nằm chết cứng, ông không ngủ nổi nữa luôn. À rồi cho tới sáng hôm sau bắt đầu là sợ quá rồi. Vậy cũng lần này là không có giữ im trong người nữa, mới kể lại, mà kể cho ai? Kể cho ông bảo vệ. Nói, tại vì ông bảo vệ cũng là gặp ma chung với bạn như vậy đó, mới kể cho ông bảo vệ nghe vậy nè. ông bảo vậy đó, ông cũng sợ à, nhưng mà bắt đầu bạn này bạn nói thôi vô rồi thôi chắc con xin nghỉ quá. Cái lý do mà bạn xin nghỉ là như vậy nè, tại vì ngay từ đầu mình đã nói nếu bạn gặp ma hai lần bạn không nghỉ mà lần thứ ba này bạn mới nghỉ là bởi vì cái chỗ đó là cái nguồn thu nhập chính của bạn. Nhưng mà lần này lúc đó là khi bạn đi học á, là có mấy đứa bạn nó đã rủ rê bạn đi qua chỗ khác làm, lương nó thấp hơn bên quán trà sữa, nên bạn vẫn còn đang lưỡng lự, một là qua bên kia làm với bạn cho vui, hai là ở lại quán trà sữa làm để mà lương nó cao. À thì bởi vì trùng hợp một cái khi bạn gặp cái lần thứ ba, cái lần này bạn thấy rõ ràng hai cái con ma nó hiện ra mà nó lăn ông Thắng, nó lăn, nó quăng qua bên người bạn như vậy luôn, là nó ghẹo tới nổi như vậy mà. Đó, nên thôi, bây giờ bạn nói, thôi chú ơi, thôi chắc con xin nghỉ. Ở đây lương thì cũng tốt thiệt, nhưng mà qua kia con làm lương thấp hơn, nhưng mà ở đây sao mắc giật quá trời, làm không biết khi nào nó chọc, nó ghẹo. Chú biết hôm tối hôm qua nó vậy vậy đó, trời ơi, nó lăn ông Thắng, con không chưa kể cho ông Thắng nghe. Dám nhiều khi con kể cho ông Thắng nghe, dám nghỉ luôn á, nghe ông đó thấy ông cũng sợ ma vậy lắm à. Rồi chắc con gán con làm được độ 1 tháng nữa con nghỉ, qua kia con làm luôn. Thì ông bảo vệ ông rất là hiền, ông nói ừ thôi nếu mà mày, tại vì tao ngủ ở dưới đây nè, ngoại trừ cái vụ á, hôm bữa đó nghe là nó mở nhạc, trước khi mày vô là ông bảo vệ ông làm đây, trước khi bạn Hoàng vô làm rồi, trước khi mày vô làm đó thì tao cũng lúc đó chưa có ai ngủ lại trơn á, tao ngủ đây tao canh, tao nhiều khi tao cũng nghe tiếng nói tiếng cười ở trỏng, tao cũng sợ lắm mà cứ nghe nho nhỏ thanh thoáng thôi, rồi nghe tiếng bước chân đi nữa mà không có tới nỗi nào mà ghê như cái vụ mà mở nhạc hôm bữa đó, nên tao vẫn còn làm ở đây. Mà bây giờ thôi mày á, bây giờ mày ngủ ở trỏng, tao ngủ ngoài này nè tao gặp ít, mày ngủ ở trỏng á nhiều khi ngay chỗ người ta chết trống luôn, người ta ghẹo mày nhiều, thôi mày muốn nghỉ thì mày nghỉ đi không sao đâu, chứ còn tao thì tại vì thôi tao bây giờ tao nghỉ tao không hết chỗ làm, là thành ra là tao vẫn tiếp tục tao làm tiếp. À thì đúng kế hoạch như vậy là độ khoảng cỡ nửa tháng sau thôi thì bạn đã nói với quản lý trước rồi, thì nửa tháng sau là bạn cũng đã xin nghỉ. Bạn không có đem cái lý do là ma cỏ gì cả, nhưng mà bạn chỉ nói ừ là tại vì cũng đổi chỗ làm cho gần trường, nói tùm lum tùm la lý do để mà xin nghỉ mọi người ha. Đã rồi thì lúc đó bắt đầu là bạn chỉ gặp đúng 3 lần như vậy thôi là bạn đã nghỉ khỏi cái quán đó, chứ bạn không có làm trong đó nữa mọi người ha. Thì rồi sau đó đó, bạn này đương nhiên là bạn cũng đã đi tìm hiểu, tại vì theo nhiều cái lý do như vậy, và nhất là cái lần đầu tiên bạn gặp như vậy nghe, thì bạn nói ừ trái chạy đi, rồi cộng thêm cái lần thứ ba bạn thấy hai cái cô đó, bạn thấy là tóc cũng bị quăng quăng, hay là kiểu như nhìn có vẻ là quần áo cũng bị cháy xém hay sao đó, thì nhiều cái lý do như vậy thành ra là mình dễ kết luận là à chắc căn nhà đó đã từng bị cháy và có hai người phụ nữ, hai cô gái bị cháy trong đó hay sao đó. Thì bạn cũng đi tìm hiểu, bạn hỏi vòng vòng những người đó nhưng mà không có được câu trả lời. Đó, nên mình xin nhắc lại nha, không có câu trả lời chính xác cho cái quán trà sữa đó trước đó đã từng bị cháy hay chưa, mình không biết. Nhưng mà theo những cái dự kiện là hai cô đó cổ la cháy chạy chạy nè ngang, rồi đó, lúc mà cổ hiện về thì có vẻ là da dẻ tóc tai bị cháy xém nha. Thì chỉ là như vậy thôi, chứ còn căn nhà đó đã từng có người chết cháy, đã từng bị cháy chết người hay chưa, thì trong câu chuyện này không có câu trả lời chính xác mọi người ha. Đó rồi, thì đó là toàn bộ cái câu chuyện đầu tiên mà bạn Hoàng này bạn gửi về, nó khá là ghê như vậy, gặp ma trong quán trà sữa mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện này chỉ là một cái câu chuyện ngắn nhỏ thôi mà bạn nói là không biết có phải là bị trùng hợp hay không, mà bạn nói là buổi sáng hôm đó bạn đi coi bói, buổi tối hôm đó bạn bị ma quýnh mọi người. Không phải bị ma đè nha, sáng coi bói, tối bị ma đập. À, nó ngộ như vậy đó nghe. Thì cái câu chuyện nó là như vậy nè. Lúc đó đó thì bạn đã ra trường rồi, bạn là sinh viên mới vừa ra trường, thì bắt đầu là bạn cũng đi xin việc làm này nọ nọ kia, cũng tương đối là trưởng thành. À mà quên, trước khi qua câu chuyện thứ hai, cho phép mình thông báo, một lần thông báo chứ mà quảng cáo. Mọi người ơi, hôm nay là mình, khi mọi người mình ngồi kể chuyện ma này đó, là nó ngày 23, nhưng mà khi mọi người nghe được mình nghĩ chắc là ngày 24 đúng không? Thì mọi người à, 25 ngày 25 tháng 8 nha mọi người nha. Thì cái ngày đó là cái ngày siêu sale trên Shopee. Ở bên Shopee người ta cũng đã có nhắn cho mình đó, là hôm bữa vừa rồi là ngày siêu sale ngày 8 tháng 8 đó mọi người, là siêu sale khủng khiếp. Nhưng mà người ta nói là cái ngày 25 tháng 8 lần này cũng cái đợt sale của nó cũng ngang ngửa, nó cũng sale khủng khiếp giống như là ngày 8 tháng 8 luôn. Lý do là bởi vì lúc này là gần 2 tháng 9. à 25 tháng 8 gần 2 tháng 9 này nọ rồi đó, rồi bắt đầu là bánh trung thu, trong mùa vô bánh trung thu nữa, nên thành ra là trên Shopee người ta sẽ hỗ trợ những doanh nghiệp mà những người giống như mình á là đang bán bánh trung thu, là họ sẽ gửi những cái voucher giảm giá cho khách hàng mua bánh trung thu rất là nhiều. Nên mọi người lưu ý kỹ nha, những ai mà đang xài Shopee đó thì có thể là kiểm tra xem coi là ngày 25 tháng 8 của mình có những cái voucher giảm giá gì không, mình add vào. Mình cũng khuyên thẳng luôn là ngày 24 chắc mình nghĩ là mọi người khoan mua đi, khoan mua ở trên Shopee đi, còn nếu ăn vặt vô mặt.com hay là ra quầy mua của mình đó thì cứ ra mua. À, nhưng mà đặc biệt là tín đồ của Shopee nha, 24 khoan mua đi, kiểm tra kỹ đi, tới gì tới ngày 25. Bình thường là 7 tháng 7, 6 tháng 6, 8 tháng 8 nó sale mới khủng. Nhưng mà lần này 25 tháng 8 nó sale y chang như là 8 tháng 8 luôn. Đó, nên mọi người cân nhắc kỹ nha, lúc đó thì hộp hoa đăng rồi bánh trung thu rồi đồ ăn vặt này nọ đồ là nó sẽ giảm giá rất là khủng khiếp luôn. Đó, nên mọi người có thể là tranh thủ tới ngày 25 tháng 8 đặt mua cho mình nghe không. Thì mình nhắc một lần nữa nè, cái sale của Shopee nó hay cái là bên đó người ta tự bỏ vốn là người ta sale, chứ còn bên mình là không có mất mát gì cả. Ví dụ như hộp hoa đăng mình 285 đúng không, ví dụ như nó sale còn 210, 220 gì đó, nhưng khi mà giao dịch thành công họ vẫn trả cho mình khoảng cỡ độ 260 hay là gì đó, họ trừ phí giao dịch đó khoảng cỡ 5-10% gì đó đó, thì tức có nghĩa là mình không có bị mất gì cả, khán giả mua hàng cũng không mất gì luôn, chỉ là Shopee nó bỏ tiền, nó đốt tiền thì kệ nó mọi người ha. Nó nên vào trong đó để mua, thấy ai bán hàng có tâm như mình không, khuyên mọi người đừng mua, đợi tới ngày đó mua để cho nó rẻ, tại vì lúc đó là Shopee người ta hỗ trợ mà. À rồi nhớ nha, 25 tháng 8 sale tương đương giống như là 8 tháng 8 luôn, tranh thủ mua hàng giúp mình nghe không. À đúng một ngày duy nhất thôi à, ngang lâu lâu có một lần nghe. Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện thứ hai của bạn Hoàng, là bạn gửi về sáng coi bói tối bị ma quýnh rồi mọi người. Thì câu chuyện là như vậy nè, thì bạn nói lúc đó đó là tuy là bạn đã trưởng thành, bạn ra bằng tự lập rồi, nhưng bạn vẫn còn ở cái nhà trọ của bạn. Lúc đó đó khi bạn cũng quen biết cái một người bạn kia, ông đó thì ổng cũng cái tên nghe quen lắm, cái tên mấy bữa trước mình cũng có hay nhắc tới là tên Mèo, nhưng mà cái người này là người hoàn toàn khác nha. Ông này ổng tên là ông Mèo, ổng cũng hay kiểu như là coi bói, một cái người trung niên thôi, khoảng cỡ độ ba mấy tuổi thôi. Đó thì cũng quen, vô tình quen biết thì ngồi quán cà phê, bắt đầu là ổng mới đưa nó, ê mày coi bói mày, coi bói tay cho. Đó là ổng coi chơi chơi như vậy thôi, chứ ổng không phải là thầy bà cái gì gọi là khủng khiếp cả. Đó thì bắt đầu là ông này thì bạn này bạn cũng tin tâm linh, bạn cũng chìa cái tay ra coi, thì ông coi đường sinh đạo, đường sinh mệnh, đường tình duyên, đường sự nghiệp, nói đâu coi như vậy nè. Cái rồi bắt đầu ông cũng nói đó thì coi xong như vậy, cũng nói chung là cũng vớ vẩn thôi, cũng không có gì gây gớm cả. À nhưng khi mà tính tiền cà phê xong đi rồi đó, thì ông bắt đầu ông ngồi ông cứ từng ngần ông cứ dòm bạn Hoàng như vậy nè. Thì bạn Hoàng bạn mới nói làm gì dòm tôi hoài vậy, coi bói xong rồi có gì đâu, vụ gì bộ có muốn nói gì hả. Cái bắt đầu ông này ông mới nói như vậy nè, nói mày tin có ma không mày. Ha, thì bắt đầu bạn Hoàng mới kêu nói trời ơi tôi mà không tin tâm linh sao tôi cho ông coi bói làm gì. Nó thì tin nhưng mà có gì không anh. Nói coi mày cũng coi cẩn thận nó nghe, tao thấy sao mày hình như là không biết do mày vong yếu hay là sao, thấy như chỗ ở của mày hay gì đó. Ông kiểu như là ông này ông mới vừa ra nghề thôi, ổng không có nói chính xác, ổng nói một á là mày bị vong yếu, hai á là mày cái chỗ ở của mày có ma, còn ba nữa đó là chắc là nhiều khi mày đi ngang cái chỗ nào hoang vắng như sao tao thấy hả, cái mặt của mày có vẻ tối quá đi, coi chừng bị ma ám đó nghe. Đó tự nhiên tới cái lúc này đó, tự nhiên bạn Hoàng bạn lại không tin. Nó ngộ như vậy nha, từ đầu thì tin xè tay ra cho coi bói, nhưng mà tự nhiên tới cái đoạn này cái đó gì trời, sao hồi nãy coi bói không nói luôn đi, giờ mới nói không nội. Tao nói sợ mày không tin, mà tao cũng biết chút mà mày ơi, tao học lỡm tao biết vậy thôi à. Trời ơi biết đúng hay không, tự nhiên không cái coi bói tình duyên gia đạo xong cái tự nhiên nói tôi gặp ma luôn à, ông mắc cười quá à. À cái lên xe đi về, chỉ là vui vẻ như vậy thôi chứ cũng không có gì. Bạn này bạn về bạn cũng đi làm rồi, nọ cũng không suy nghĩ gì đâu. Cho tới tối ngày hôm đó mọi người, tối bạn đó lúc đó đó bạn đó bạn đang nằm bạn ngủ nhà trọ mà mọi người, nhà trọ thì bật có dữ lắm, có được con quạt máy mừng thấy bà chứ đâu ra máy lạnh. Vậy mà tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ nó nực dữ lắm, mặc dù là có cái quạt thổi è như vậy mà nó nực, bạn không có đắp mền, nhưng mà đột nhiên cái lúc này sao tự nhiên bạn thấy nó lạnh. Cái quạt nó thổi tới đâu là y như mà cái quạt máy lạnh như nó thổi tới đâu là nguyên một cái luồng gió lạnh nó tới đó nghe. Mà lúc đó bạn nằm do nực, thành ra từ đầu bạn nực, bạn ngủ có mặc có cái quần đùi ha, cái quần xà lỏn vậy không đó, ở trần vậy đó, ngủ như vậy đó. Mà bây giờ cái quạt nó thổi tới đâu á là bạn lạnh tới đó. Bạn dơ, bạn kìm, bạn dơ cái giò ra như vậy nè, bạn bấm vô cái nút tắt cái quạt cái cạch cái. tắt quạt cái tự nhiên nó nực. Mọi người biết ở nhà trọ đi, những người nào ở nhà trọ biết ha, tắt quạt cái là nó hầm, nó nực bà cố nội luôn. Cái hồi nó nực quá chịu không nổi, thôi bật quạt mà bật số nhỏ, bật số 1 cho nó nhỏ cái quạt. Cái quạt đứng như vậy nè, bật số nhỏ, nó quạt mà nó quạt tới đâu là lạnh, mà lạnh kỳ cục lắm mọi người, lạnh tê tái tới đó vậy đó. Thôi bây giờ mở quạt số nhỏ xong đắp mền là chắc là sẽ kiểu giống như là hết nực, ở gì hết hết lạnh kiểu như vậy. Bạn quay qua bạn chụp cái mền bắt đầu bạn đắp vô, thì bạn đắp vô thiệt nó đã, trời ơi, cái cảm giác mà mở quạt mà đắp mền ngủ nó đã dữ lắm. Bạn chìm vào trong giấc ngủ, đang ngủ say sưa mê man như vậy, trời ơi, bạn nói nha, nó nhào tới nó đánh bạn một cách bất chợt, không nhắc trước, không có tiếng cười tiếng nói báo hiệu trước. Ờ ê, tao đánh mày cái như mày, không có luôn, đang nằm ngủ ngon ơ đắp cái mền cậu, tao nói quýnh túi bụi luôn. Mà cái lúc đó đó mọi người ngồi nghe ở đây á, thì mọi người nói à trời ơi, buổi sáng ông mèo kia ông cảnh báo rồi kiểu như vậy. Nhưng mà trong cái tình huống mọi người tưởng tượng đi, mình đang ngủ đó, mình đang nằm ngủ say sưa, tự nhiên có ai nhào tới quýnh mình không bao giờ mình nghĩ là ma, đúng không? Mình không bao giờ mình nghĩ là ma. Mình nói trời ơi, ở nhà trọ, gặp ở nhà trọ thì cũng phức tạp nữa, mà bạn nói đúng thiệt, cái nhà trọ bạn ở thời điểm đó đó là cũng có xì ke hút chích cờ bạc này nọ đồ đủ chè đồ, nó cũng phức tạp lắm. À, thành ra là bạn nghĩ là rồi xong rồi chắc là nó phá cửa nó vô nó quýnh mình, xong rồi bắt đầu là nó cướp tiền mình, nó trấn lột mình hay sao đó. Lúc đó thì bạn cũng có chiếc xe nè, rồi cái laptop nè, cái iPhone cũng giá trị. Nó mà nó sao nó không vô, nó ăn cắp mà nó còn đè, nó quýnh mình, nó cảnh cáo hay sao đó. Nó dạ em biết anh ơi, lộn người anh ơi, đừng quýnh em, đau dạ dạ đau. Bạn cứ nằm như vậy đó, tại vì bạn bị chùm cái mền như vậy thì nó đè nó quýnh bạn. Mà lúc đó bạn nói nghe, cái người mà cái con ma quýnh bạn, bạn không biết là một con hay là nhiều con mà cũng không biết nữa. Bạn chỉ cảm giác là nào là hạ cẳng tay thượng cẳng chân là nó cứ quýnh tới như vậy thôi. Thì quýnh khoảng cỡ chừng đâu 2-3 phút nha, bạn nói là quýnh đau dữ dằn, đau luôn nha. Đã nhưng bắt đầu là bạn cảm nhận giống như là quýnh hồi nó mệt hay sao đó. Hồi nãy là nó quýnh liên tục bụp như vậy nè, bắt đầu từ từ nó chậm lại, nó quýnh bụp nó chậm lại. À thì nghĩ con người mà nói người quýnh thì thế nào cũng mệt thôi. Thì bạn nhân cái cơ hội nó đang quýnh chậm như vậy, bắt đầu là bạn mới bung cái mền, bạn tính là bạn sẽ bỏ chạy. À bạn bung cái mền, bạn tính bỏ chạy thì đơn giản như vậy nè mọi người. Khi một người người ta vô trong phòng, mọi người ta quýnh một người rồi, chắc chắn là cửa là phải đang mở, giống như là nó nhào vô trong cửa nó quýnh liền mà. Thì bạn này bạn hoàng, bạn nghĩ nó bây giờ cửa đang mở là mình chỉ tốc cái mền, bạn chạy ra bạn lam sùm lên. Bạn tốc cái mền trong phòng tới thôi, bạn tốc cái mền bạn chạy, bạn nói là cái chân bạn còn đá trúng cái quạt đó, cái quạt nó văng như vậy nè, gãy cánh quạt luôn. Bạn chạy thẳng ra bờ cửa, tại vì trong đầu của ông hoàng ông tưởng đâu là cái cửa nó mở, tại vì cái thằng trộm nó mở sẵn nó vô nó quýnh bạn mà. Bạn chạy một cái vu ra cái đầu, bạn đập vô cái cửa một cái đùng, té ngược trở ra như vậy. Khi mà té xuống bắt đầu ngồi trở dậy, hai cái tay ngồi dòm như vậy nè. Trong phòng không có ai, trên cây quạt nó cứ cạch kiểu như nó bị gãy cánh quạt đó mọi người, nó cứ cạch. Bạn quay bạn rút dây điện bật đèn một cái cửa đang khóa bên trong, nguyên cái ổ khóa màu đen mọi người, ổ khóa ngoài chợ đó bán đó, ổ khóa màu đen bằng đá hay sao đó, treo lủng lẳng, tại vì hồi nãy bạn đập cái đầu bạn vô cái cửa, cái ổ khóa đang lủng lẳng như vậy nè, khóa cửa trong. Bạn quay qua lại bạn giờ mà không có ai trên, thì còn một chỗ duy nhất là ở trên gác, bạn chưa kiếm được, không lẽ vậy nó quýnh mình xong nó chạy trên gác ta. Cũng như đứng dầm cầm cái chổi đứng dầm lên như vậy, cũng không có một ai trong gác, chạy vô toilet mở cửa ra dầm cũng không có một ai trong cái nhà trọ đó. Mọi người biết mà, nhà trọ người ta xây nó nhỏ xíu mà, 12-15 mét vuông nhà trọ dữ lắm thì 20 mét vuông người ta nói là bự lắm rồi. Nhìn tới nhìn lui không có một người nào hết trơn. Rồi xong mới biết là ma. Khóa cửa trong như vậy thì làm sao được rồi ha. Đó lúc đó rồi xong bật đèn lên rồi bắt đầu là ngồi bấm điện thoại. Lúc đó thì bạn cũng chưa có người yêu mà ba mẹ thì là mình không có muốn kể cho ba mẹ lo. Cứ ngồi đó bấm Facebook rồi cứ chơi như vậy cho tới sáng, đợi tới giờ đi làm. Làm xong chiều hôm đó lặng lẽ rồi bắt đầu là dọn nhà. Tại vì biết bây giờ là có đòi cọc mà chủ nhà mà cũng không có trả đâu. Đó là lặng lẽ dọn đồ là bỏ tiền cọc là đi qua nhà trọ khác ở luôn chứ biết sao giờ. Không kể lại cái câu chuyện đó cho bất kỳ một ai nghe. Chỉ kể đúng cho Vũ Mập để mọi người, Vũ Mập kể lại cho 400,000+ con người ngồi đây nghe thôi là mọi người ha. À rồi thì đó là một cái câu chuyện thứ hai như vậy. Thì bạn lúc đó bạn cũng đã có, lúc đó bạn cũng có liên hệ với lại anh mèo cũng ra. Thì cũng tính gặp anh mèo nhưng mà lúc đó thì hình như là gọi không được. Nói chung là cũng không phải là họ khóa máy mà kiểu như là bận rộn quá. Thành ra là hai anh em cũng chưa có dịp gặp nhau. Nên thành ra là bạn cũng không hiểu là cái chuyện mà sáng bạn đi coi bói tối bạn bị ma đánh như vậy là nó có liên quan với nhau hay không, hay là sáng hôm đó ông kêu ừ là mày bị ma theo, cái bạn cười cười giỡn giỡn nói ủi có đâu ông ơi, hay là sao sao đúng không sao kỳ vậy, thì không biết có phải là do những cái lời lẽ như vậy thành ra là tối bạn mới bị đánh hay không thì bạn không biết. À, chỉ biết là cái câu chuyện nó buồn cười cái chỗ là sáng coi bói là tối là bị ma đánh như vậy thôi. Lúc đó nha, mày nói nha, có trên người là có vết luôn á, không có phải là chảy máu. Thì mọi người tưởng tượng đi, bị đánh như vậy thì nó bầm, nó sưng sưng dài chỗ rồi cổ mặt này nọ thôi. Lúc đó bạn ôm cái mặt bạn lại rồi thì trên mặt là không có gì, chỉ là những cái cổ này vai nọ đồ thì nó bầm bầm như vậy thôi. Đó thì lăn trứng gà đó cũng chừng 5-7 bữa thì nó cũng hết chứ cũng không có gì. À rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Hoàng này bạn gửi về ha mọi người ha, khá là mắc cười như vậy nha. Không hiểu luôn, tới bây giờ vẫn không hiểu tại sao tự nhiên mình bị đánh như vậy luôn. Vậy ăn trộm là không phải mình quên nói nha. Tại vì trong nhà bạn không hề mất mát cái gì hết trơn á, không hề mất mát cái gì, chỉ có hư đúng cây quạt là do bạn sợ ma, bạn sợ bị quýnh bạn chạy, bạn đạp vô thôi chứ còn ngoài ra không mất mát cái gì. Đó, nên đó là bạn bị ma quýnh mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Hoàng, nhưng không phải là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Kể ngắn kiểu này là thế nào là cả nhà cũng chửi mình nè. Nên mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người. À rồi, thì cái câu chuyện cuối cùng đó là do một bạn này, bạn tên là Thảo Ly, bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mập của mình nha mọi người ha. Thì bạn Ly á là bạn có kể một cái câu chuyện mà trong một lần bạn đi về quê, không phải nhiều lần bạn đi về quê và bạn gặp ma ở dưới đó. Lý do tại sao mọi người biết á, những cái câu chuyện trước mình hay kể về quê gặp ma một lần không bao giờ dám về nữa. Nhưng mà bà Ly này bà khác, bà về bà gặp ma đôi ba lần nhưng mà bà vẫn quyết định bà về là bởi vì quê cha đất tổ mà. Đó, sợ ma thì sợ. Chứ bạn không có, giống như là bạn không có bà con nhiều ở trên đất Sài Gòn. Đa số là ở dưới quê nên sợ ma cỡ nào buộc phải về. À, mà buộc phải về như vậy, mặc dù sợ ma như vậy nhưng cứ về là cứ gặp ma mọi người ha. Thôi, sẽ vào cái lần đầu tiên mà bạn gặp ma sau vài năm trên Sài Gòn về quê thăm quê ha. Thì bạn Lê bạn nói á, lúc đó đó sau vài năm làm việc trên Sài Gòn thì lúc mà bạn đi lên Sài Gòn rồi đó thì ở nhà bắt đầu là bà của bạn ở dưới quê đó bắt đầu là mới làm cái kiểu giống như là chăn nuôi mà dù như cá hay nọ được không, lúc đó là chăn nuôi ốc. À, chăn nuôi những con ốc lúc đó bạn nói là ốc bu rồi ốc bu đen này nọ rồi để người ta làm ốc bu sốt tiêu hay sao đó. À, lúc đó là bán cái giá thành đó là rất là ok mọi người nha. Lúc đó ngoài thị trường bán là 70-80 ngàn ký, có chỗ bán trăm mấy, nhà hàng ta bán trăm mấy luôn á đó. Nên thành ra là dưới quê người ta biết được, bà mới nắm bắt cái chuyện đó, bà mới nuôi những cái đó. Thì khi mà nuôi những con ốc như vậy á, là không có phải nuôi ở trong một cái ao đâu, ở một cái ruộng thôi, là nước nó chỉ là giống như là cũng sắp chứ chỉ có một cái đoạn giữa đó là nước là nó sẽ bắt đầu là tới bụng. À, chứ còn xung quanh những cái rìa như vậy là nước nó chỉ là kiểu như là cỡ chưa tới qua đùi, qua đầu gối chút đỉnh thôi ha. À, thì rồi khi mà bạn về tới rồi thì bắt đầu là mới biết được à là dưới quê bây giờ là có kinh doanh cái này nữa. Nên thành ra lúc mà bạn về tới á, là khoảng cỡ chừng 6 giờ mấy 7 giờ vô thắp nhang nói chuyện chút xíu. Rồi nghe bà nói như vậy thì cũng bắt đầu nổi hứng. Là nghe nói trời ốc bu này nọ đồ làm, tiêu này nọ đồ ngon ha. Đã bắt đầu là mới quyết định là sẽ ra để mà hốt mớ bắt đầu là cũng đem về để mà hấp lên ăn, kiểu luộc lên ăn. Lúc đó là bạn đi nè, lúc đó là bạn nói là bao gồm là có tổng cộng là 6 người nha, anh hai, chị hai với hai đứa em rồi bạn này rồi cũng đông lắm. Đó là đi trên một chiếc xuồng ba lá nhỏ thôi, là cầm cái chèo ra rồi hốt ốc bu rồi đem về thôi, kiểu như vậy. À, rồi thì kế bên cái ruộng ốc bu này đó là nó có cả một cái vườn xoài lớn lắm, mà vườn xoài của người ta chứ mà là của bà của bạn. Rồi thì khi ra tới đó rồi, lúc đó chèo ra được tới khoảng cỡ nửa hồ là cái chỗ sâu đó, cái chỗ sâu cũng cỡ tới cổ như vậy nè. Đó chứ không có sâu lắm đâu, thì đang hốt như vậy nè, lúc đó là bạn Ly này bạn thấy là khúc ngay chỗ cái vườn xoài nha, từ nếu mà chính xác từ cái chỗ cái xuồng của bạn tới chỗ cái vườn xoài nó cách độ khoảng chừng cỡ mười mấy mét thôi, mười mấy 20 mét đổ lại thôi, là bạn thấy là có một cái bóng người đen thủi ha, tại vì trời tối mà đen thủi ha, là đang đứng cái bắt đầu là đang giật kiểu như là rung nguyên cây xoài đó mọi người, để cho xoài nó rớt xuống để mà lụm đó. Là đây đó là cái thao tác của những cái người ăn trộm, người ta mới làm như vậy. Chứ nếu mà gọi là chủ vườn, người ta ra người ta hái, người ta phải có cây người ta hái để cho nó đừng bị dập, người ta bán cho nó được tiền. Chứ không ai mà chủ cả ra mà rung cây để mà cho nó rớt trái xuống vậy chứ. Đó là hành động của những người ăn trộm, người ta mới làm như vậy thôi. Đó, để bắt đầu là bạn Ly bắt đầu là bạn mới kiều kiều mấy cái người anh hai đồ này họ đồ anh hai này hình như có người ta ăn trộm xoài kìa anh hai. Hôm ấy mình qua mình báo với chủ nhà bên kia. Thì ông anh hai á, cái lúc đó ông nhìn qua là ông không thấy. À, ông không thấy nha, ông biết là ma, tại vì ông biết được câu chuyện là cái gì, chút xíu nữa mình kể cho mọi người nghe. Thì ông biết cái câu chuyện đó rồi, nhưng mà tại vì bạn nói tại vì ông nghĩ thôi con Ly này nó ở trên Sài Gòn mấy năm trời nó mới về. Mà về mới về hồi chiều tối nay gặp ma liền, sợ nó sợ. Thành ra là nói bắt đầu ông dầm, ông không thấy rồi, bắt đầu ông nói thôi kệ người ta mày ơi, dờn sòi đó nó giàu thấy mẹ luôn hà, kệ đi, nó mất có một hai trái sòi nó không tới đâu đâu, mình qua mình báo mất công á, thằng đó nó biết mình này nọ đồ, nó ghét mình nữa mất công lắm. Cái nó trời gì trời, dưới quê người ta nói là chòm xóm láng giềng thân thiết lắm mà sao tự nhiên ông anh hai này ông nói kỳ. Thì bắt đầu là bà Ly này bà mới cãi, bà nói thôi anh ơi, chòm sớm láng giềng mình vườn sòi kế bên cái ruộng ốc bu của mình, lỡ có nhiều khi mình qua mình báo vậy rồi lỡ người ta mốt người ta có ăn trộm ốc bu của mình, ốc bu này người ta ăn trộm ngang ký trăm mấy mọi người, nhiều khi nó lụm nó về nó bán cũng được vậy. Thì nhiều khi là người ta ăn trộm của mình bên kia người ta ấy làm sao, rồi tôi nói mày gọi kể đi, mày vô đây mày lấy nãy giờ cũng mấy ký thôi về hấp ăn được rồi, còn cái chuyện của người ta. À thì bắt đầu bạn Ly nó bắt đầu mới chỉ trời. Thì thôi lúc đó là đang tính chuẩn bị là chèo xuồng về, là quay đầu quay cái mũi xuồng qua chuẩn bị là chèo về. Thì bạn Ly bạn nhìn thấy cái ông này, ổng đi cái ông bóng đen hồi nãy đó, ổng không còn ăn trộm sòi mà ổng quay qua ổng ăn trộm ốc bu luôn. Thấy ổng bước xuống dưới ruộng đàng hoàng, ổng bước tại vì mình nói rồi, từ ở trên bờ bước xuống á là ban đầu là nước nó chỉ là qua mắt cá, đi thêm vài bước nữa và bắt đầu là nó qua đầu gối, xong rồi nó tới bắp đùi, xong rồi nó, từ từ nó sâu xuống vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn qua là bạn thấy ông này ông bước á, là nước á ngang là nó tới đầu gối ông rồi. Thấy nước nó qua đầu gối của ông, thấy ông đang đi từ từ, ông đang khum, ông đang lụm cái gì đó. Thì bà Ly nói anh kìa, bây giờ kìa nó qua tới bên mình, nó ăn cắp ốc bu của mình nữa kìa. Trời ơi thằng này nó gan dữ thận trời, nó ăn cắp sòi không nói thôi đi. Bây giờ hả, trên cái xuồng của mình là 5-6 người ở đây mà nó dám qua tới bên ruộng của mình nó ăn cắp ốc bu như vậy luôn. Chèo lại cầm cái ấy cái giá đập vô đầu nó chứ giỡn. Nè, dân Sài Gòn về sung lắm, nè, háo thắng sung lắm. Ông anh hai ông cũng quay qua ông dòm và ổng lại không thấy nữa. Nè, là ổng biết là ma rồi, ổng kêu thôi kệ người ta đi, có mấy con ốc bù không có bao nhiêu trơn. Bà Ly này mới nói cái gì, ông anh hai này ổng sao, bình thường ổng dữ dằn lắm hà. Bình thường ai ăn hiếp em út trong nhà, ổng ra ổng đập người ta chết chứ không phải giỡn. Mà sao bữa nay ổng làm gì mà ổng hiền như vậy, ổng khờ như vậy ta. Bà Ly bà ơi, ăn cắp sòi anh không cho em nói thì cũng được đi, bây giờ nó qua tới ruộng bên nhà mình, trời ơi, bà nhà mình cực khổ biết bao nhiêu, bán ký không có bao nhiêu tiền mà anh làm gì không được, thôi để em lên em đứng trên đầu ghe em nói chuyện với nó coi, em đứng trên đầu xuồng nói chuyện với nó coi. Thì bà Ly bà đứng dậy nhưng bà tay bà chống lạnh, bà kêu ê ngôn nạn ăn cắp bắp bu thôi mày, mày biết cực khổ mày, đứng chửi ăn trộm đó mọi người, đứng chửi quá trời chửi luôn, ở đây bụng miệng không kịp. Biết bà này bà chửi ma, bụng miệng không kịp. Đó, thì lúc đó là phải cho bà Ly, lúc đó là bà Ly bà đang sung rồi, mọi người tưởng tượng, lúc người ta đang tức giận, đang sung là cỡ nào mình cản không được. Cho tới khi mà bà Ly bà chính mắt bà thấy, bà vừa chửi xong thường ăn trộm mà mình chửi kiểu đó, ông cố nội nó không dám đứng lại nữa, nó thấy 5-6 người trên chiếc xuồng nó bỏ nó chạy, dắt dò anh cổ. Không, cái người đó vẫn bình thường, vẫn cứ đi tới, và lúc này là không còn khum xuống lụm này mà cứ đi tới. Đi thẳng đi tới như vậy nè mọi người, đi một cái tướng thông dong giống như mình đang đi như này, cứ đi từ đi tới. Trời ơi, tao chửi mày vậy nè mụ nội, mày còn đi tới đây hả? Mày tới đây nè, tao cầm cái chèo đập vô đầu mày, thấy mẹ mày nè, chửi sùm hết trơn. Nhưng mà cho tới khi bạn Ly bạn nhận ra cái người đó họ cứ đi hoài mà nước nó không có lên. Người hiểu ý mình không? Là từ ví dụ như là từ ngoài mình đi vô nước tới đầu gối mình càng đi là nước nó phải càng sâu, càng đi thì càng sâu xuống như vậy thì càng nước nó phải càng ngày càng lên tới đùi, lên tới háng, lên tới bụng, lên tới ngực kiểu như vậy. Mà cái người này họ đi một hồi là nước tới đầu gối, là chỉ tới đầu gối thôi. Cho tới khi mà cái người đó họ còn đứng cách cái xuồng ba lá của bạn Liêm, lúc đó bạn nói là cách còn khoảng chừng 7-8 mét gì đó. Đáng lẽ là nước là phải tới cổ, người nào lùng này nọ đâu là nước qua đầu. Mà sao cái người này họ đi tới đó luôn rồi mà nước vẫn còn tới đầu gối, thì bắt đầu là bà Ly bà ơ rồi. Ơ là sao cứ chửi là kiểu vậy đó. Thấy kỳ là ơ rồi đó. Thì ở đây ông anh hai ông đứng vậy, ông bùm cái mỏ một cái, ông dịnh, ông kéo xuống như vậy. Mày ma đó mày chửi người ta. Thôi đi về chèo lẹ về. Em chèo đi để anh bùm mỏ lại chèo đi. Gọi đây mới chèo trời ơi bà Ly này bà khóc. cái lúc đó là mặc dù ông anh hai ông bụm cái mỏ rồi như vậy rồi, nhưng mà biết rồi, biết ma biết cỏ rồi, bắt đầu ngồi sợ khóc. Trời ơi, nhìn ma từ bên giường sồi mà nhìn qua tới đây luôn. Trèo thiệt là lẹ về nhà, mấy con ốc đó là bỏ luôn chứ đâu có ăn nổi đâu. Vô khóc lóc tùm lum tùm la. Rồi bà mới nghe, thì đương nhiên bà lúc nào cũng thương cháu, chạy ra hỏi vụ gì, bay trời ơi, nói Sài Gòn nó về bay ghẹo nó khóc vậy. Đó thì ra ông anh hai ông mới nói đó, trời ơi, nó gặp chú hai đó, nó gặp chú hai chứ đâu, ông chú hai ông ghẹo nó. Cái gì ghê vậy, mày ghẹo đâu rồi, qua tới bên đó chú hai ông ghẹo dữ vậy. Thế thì trời ơi, nó đòi ăn ốc bu rồi, nó lâu lâu nó Sài Gòn nó về, nó khoái chèo cho nó chèo hồi từ từ gần kế bên vườn sòi luôn. Cái nó thấy, nó nói con là nó thấy có ông nào đang giật giật sòi, con nghe láng thoáng là con biết ông hai rồi. Con quay qua con dòm thì con không thấy ông hai đâu, ông chú hai đâu hết trơn, mà con thấy nguyên cây sòi nó rung rung. Tức có nghĩa là lúc đó ông anh hai ông không thấy được cái người chú hai đó, nhưng ổng vẫn thấy được cây sòi nó đang rung rung lên luôn. Còn bà Ly thì bà thấy là ông này ổng đang giật giật cây sòi. Đó là con biết ông chú hai rồi, con không có dám nói nó nghe, sợ nó sợ. Con nói con cản cản rồi, hồi nữa ông chú hai ông qua tới ruộng mình luôn á. Con Ly nói nè, ông qua tới ruộng mình ông đi, cái tự nhiên con Ly nó đâu biết đâu, nó đứng nó chửi. Thì con quay qua con dòm con không thấy, mà trời ơi con Ly nó dữ quá, con bụm miệng nó không kịp. Nó chửi một hồi nó ơ rồi thôi con biết rồi, con mới bụm mỏ lại đó. À là nói với bà chứ không phải là nội, rồi nó là sai đó, nói với má là sai, nói với bà mới đúng ha. Thì rồi cái lúc đó bắt đầu là bà mới ngồi kể, ừ thôi mày trên trển mày đi 5-7 năm trời mày mới về mày không biết. Thì lúc đó là ở bên vườn sòi có cái đợt đó, đó là sòi giá cao lắm, sòi như sà cát Hòa Lộc, sòi này nọ nọ kia nó giá nó cao, nó bên Trung Quốc người ta kiểu như xuất qua Trung Quốc các mọi người giá nó cao lắm, nên bắt đầu là có những người bắt đầu người ta mới bảo vệ, bây giờ kiểu như tiết kiệm tiền mọi người, thay vì bây giờ mướn người bảo vệ nó cực quá đi, thì người ta mới quyết định là người ta sẽ rào bằng cái rào hàng đào điện. Cái này là ngày xưa là có một người ngang đó và có rất là nhiều người bị chết do cái này. Lúa cũng dễ bảo vệ lúa bằng những cái hàng rào điện, dây điện này nọ đồ, là có nhiều người chết lắm. Đó thì đây cũng là một cái vụ điển hình giống như vậy. Thì ông chú hai đó ổng cũng làm nghề mò tôm bắt ốc bình thường như vậy thôi. Thì ổng biết ổng mò sao tới cái đoạn đó ổng chạm vô dây điện như vậy thì nó giật ổng chết. Nó giật ổng chết ngay chỗ cái vườn xoài luôn. À cái rồi sau đó thì cũng lên báo rồi, nói chung không biết là có bị bắt tù hay không thì ổng biết. Chỉ biết là bắt dẹp không có làm bằng hàng rào lưới điện nữa. À thì từ sau đó là cũng có rất là nhiều người thấy ông chú hai này ổng cứ lẩn quẩn ở trong cái vườn sồi vậy đó, cái vòng vòng cái đó, rồi nhiều khi đi trên ruộng trên điện như vậy, nhưng ổng không hề chọc ghẹo ai nha. Phải xác định ngay từ đầu là ổng không hề chọc ghẹo ai hết trơn, ổng chỉ đi lẩn quẩn, người ta thấy thôi, người ta sợ người ta quay đầu người ta đi, không có không ai dám tới gần, không ai làm gì ổng, ổng cũng không làm gì người ta hết trơn. Có bà Ly này là trời ơi, bà đặt Sài Gòn về đã hung dữ ngang chửi người ta, để cho ổng cũng đâu có làm gì đâu, ổng cũng đâu có chọi đất chọi sình gì, ổng cũng kiểu như ổng cứ đi tới từ từ để cho ổng biết, ừ nè tao ma nè mày ơi, mày chửi cái gì chửi kiểu như vậy đó. Thì lúc đó là bà Ly thì bà mới sợ. À rồi sau cái vụ đó bắt đầu là sáng hôm sau ngồi chơi tới chiều, đáng lẽ là chơi lại 2-3 ngày nhưng mà do sợ quá cho tới chiều là lên bắt xe đò đi về Sài Gòn để mà làm tiếp. À, nhưng mà sau đó đó thì bạn vẫn còn về được thêm một vài lần nữa và gặp thêm cũng 1-2 lần gì đó nữa ha mọi người ha. Do là nhớ thương quê nhà thì mặc dù ma cỏ là như vậy nhưng mà nghĩ trong đầu thôi, bây giờ mình về mình đừng có ra ngoài chỗ vườn xoài, không có ra ngoài ruộng ốc nữa thì chắc chắn là mình không gặp ma, nên bạn mới về cái lần thứ hai mọi người. Rồi đó là coi như kết thúc cái câu chuyện đầu tiên mà bạn Ly bạn gặp nha mọi người ha. Bây giờ tới cái câu chuyện thứ hai của bạn Ly. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn thôi. Thì có cái lần đó thì cũng khoảng sau cái vụ cái ruộng đó, thì khoảng cỡ chừng một năm mấy sau nữa, tại vì bạn ở trên Sài Gòn bạn làm cũng bận công việc. Thì sau đó bạn cũng có về một lần. Thì khi mà bạn về đây là bạn cũng bạn ở được khoảng chừng 1-2 ngày rồi, cũng chưa gặp ma gì đâu, cũng ý y là chắc cũng ok nha, chắc không có ma cỏ gì nha. Nhưng mà rồi cái hôm đó là tới chiều hôm đó là có một cái người má ba, cái người này là cái má ba là chị của má ruột bạn á, là kiểu mình hay gọi là dì ba đúng không, kiểu như vậy đúng không đó. Nhưng mà thân thiết trong nhà thì mình gọi là má ba. Thì hôm đó bắt đầu là má ba có bị bệnh, nó có bị bệnh bắt đầu là cũng bệnh cũng tương đối nặng á, thành ra là lúc đó là cũng khoảng cỡ nửa đêm. À thì bắt đầu là người nhà bắt đầu là mới chở đi 2-3 xe cũng chở lên trên bệnh viện, cũng cách nhà độ khoảng chừng vài cây số như vậy đó. Thì ra tới đó cũng nhập viện vô thì người ta chỉ cho phép là 1-2 người ở lại thăm nuôi thôi, ở lại nuôi bệnh thôi. Đó nên thành ra là còn lại là phải đi về. Lúc đó thì bắt đầu là bạn này bạn mới đi chung với anh hai. Một lần nữa là cứ đi chung với anh hai lại gặp má. Lúc đó đưa khi mà đưa má ba lên là gấp gút lắm, chạy lẹ mà chạy cấp cứu mà mọi người đưa lên lẹ cũng không có để ý đường xá, không có nhìn gì hết trơn á. Chỉ biết là khi nào cứ dầm dầm phía trước, khi nào tới bệnh viện để cho má ba má vô thôi, mấy chị nước biển thôi. Nhưng mà rồi là lúc mà xong rồi đó thì khi mà quay đầu đi về đó thì bắt đầu là chạy chậm, chạy thong dong, chạy từ từ. À thì cũng lúc đó cũng khoảng chừng 1-2 giờ đêm gì rồi. Thì nhà cách nhà có khoảng chừng vài cây số thì nghĩ là độ chạy khoảng chừng 15-20 phút, nếu mà chạy chậm nửa tiếng là tới. Thì rồi, thì lúc mà trên đường tạch chạy về như vậy đó thì bắt đầu là mới chạy qua một cái cây cầu. À một cái cây cầu ở dưới quê mà giống như là mình tưởng tượng là cây cầu nó chỉ bắc qua một cái con mương thôi. Cái cầu bằng xi măng nhưng mà nó không có cái hành lang. Cái cầu nó cứ thẳng, nó kiểu như thẳng tưng qua như vậy, nó không hề có hành lang hai bên, mà cái bề ngang cây cầu nó độ khoảng chừng nhiêu ta? Cỡ mét hai, mét rưỡi kiểu như vậy, cái cầu nhỏ nhỏ dưới quê hay có đó. Đó là mới chạy qua cái cầu này. Lúc đó đó thì khi mà gần qua cầu á thì bắt đầu là mấy bạn Ly này bạn mới hỏi, ủa anh hai nãy đi đâu có đi ngang cái cầu rồi đâu. Đó thì ông anh hai nói trời ơi hồi nãy chở má ba thì đi cái đường vòng kia, tại vì sợ qua cầu chở hai chở ba nó nặng xe, nhiều khi là té xuống ao nguy hiểm, như lại cũng chở má ba nữa, thành ra là bây giờ phải đi cái đường kia nó bằng hơn nhưng mà nó xa hơn cây số lận. Thôi bây giờ tao với mày ngồi im đi, tao chở mày lên đây, nó hơi dốc, nó hơi cao chút xíu, nhưng mà chạy qua đây một cái nào, trời ơi chạy về gần hơn cái cây số lận. À, dạ thì anh cứ chạy đi. Thì rồi mọi người tưởng tượng á, cái lúc đó đó bạn, cái lúc đó bạn Ly bạn ngồi đằng sau như mà cái dốc cầu nó cao lắm nha. Những người nào ở dưới miền Tây là sẽ biết cái cầu nó ngang bắc qua mương mà nó làm cao để cho kiểu như là thuyền bè người ta đi ngang qua được đó mọi người, cái xuồng đi ngang qua được á. Thì khi mà lên dốc cao như vậy thì này bạn ôm ngồi bằng ngửa gần sau như vậy thì bạn cũng dầm dầm, kiểu như cảm giác mình không yên tâm đó, mình cứ dầm dầm đường phía trước như là cứ ôm bụng ông anh hai mà cứ dầm dầm phía trước như vậy nè. Thì khi mà đang lên cao như vậy, xe thì để số 1 là bò chậm chậm lên chứ không phải là chạy cái ào đâu, đang bò gán cái máy nó gằn lên chạy lên như vậy nè, bạn cứ dầm dầm phía trước như vậy nè, thì bạn thấy từ ở trên đỉnh cầu có người đi xuống. Giống như là cái người từ bên kia người ta đi qua bên đây ông anh hai, em từ đây em đi lại thì hai người sẽ không thấy nhau, trừ khi nào có người lên tới đỉnh cầu trước thì đối phương mới nhìn được. Người hiểu ý mình không? Thì bây giờ bạn mới đầu bạn nhìn mà không thấy ai hết trơn á, nhưng mà khi bạn lên còn cách độ khoảng chừng 3-4 mét nữa tới cái đỉnh cầu á thì bạn thấy có cô gái. À có một cô gái tóc dài nha, mà áo bà ba nha, mà còn kiểu như là còn cặp cái thúng kế bên đó nè. Giống như đi lặt rau, đi hái rau vậy, còn cặp cái thúng rau kế bên như vậy nè. Đó là đang đi ngược từ trên đỉnh đầu đi xuống. Bạn nghĩ trong đầu trời ơi cái cầu nó nhỏ xíu hà, bề ngang cây cầu đó chừng 1m2, 1m3 mà giờ bên đây xe Honda rồi, mà bà kia bà đi bà còn vác cái thúng kế bên như vậy thì nếu mà không kỹ lưỡng là nhiều khi đụng nó ngang. Đó thì nghĩ sao là nói gì liền, bà Ly bà kêu anh ơi từ từ đây, có người đi xuống kìa, anh chừng đụng ta chừng té bây giờ ha. Ông anh hai ổng lại một lần nữa ông nhìn ổng không thấy ai, là ổng biết ma nữa rồi. Đó mà bây giờ trong cái giai đoạn đó, trong cái hoàn cảnh đó mà nói ma một cái, nhiều khi bà Ly này bà nhảy xuống sông luôn á, bà nhảy xuống cầu luôn chứ không phải giỡn, bà sợ dữ lắm, im luôn. Rồi ổng anh hai ổng nói đại vậy đó. Rồi tao biết rồi, nói đại như vậy chứ thật ra ông anh hai ổng đâu có thấy ai. Mà bởi vì ông anh hai ổng không thấy ai nên ổng không có biết đường ổng né. Ổng chỉ nghe là anh ơi coi chừng có người đi xuống, mà đi xuống bên tay trái hay bên tay phải thì không biết. Nên thành ra ổng cứ nhắm ở giữa ổng đi. Thì ổng càng nhắm ở giữa ổng đi thì càng gần, thì theo như cái con mắt của bà Ly bà nhìn là sắp đụng tới nơi rồi. Tại sao ông anh hai không né? À mùa hiểu ý mình không? Trời ơi sao ổng né, người ta đụng kìa, gọi đụng kìa. Đó, nhưng mà ông anh hai không có thấy đường đâu, mà ông né, ông cứ cố gắng bây giờ thôi kệ, bây giờ qua hết cầu đi rồi nói cho nó biết chứ biết làm sao giờ, ráng giữ gồng tay lái đi ở giữa cầu như vậy. Thì cứ tưởng đâu đụng, nhưng khi cái xe ông anh hai thấy lúc đó rõ ràng nha, xe ông anh hai ông đi lên như vậy nè, mà bạn Ly bạn thấy là cái thúng của cái người đó tưởng đâu là sẽ quẹt vô trong cái tay một người, tưởng tượng đi, hai cái tay lái mình cầm như vậy đúng không, thì cứ tưởng đâu là cái thúng nó sẽ quẹt vô trong cái tay trái của ông anh hai luôn rồi. Nhưng ông anh hai ông chạy lên như vậy, cái thúng nó sượt xuyên qua, nó xuyên qua cái tai ông anh hai luôn. À nó xuyên qua cái đầu xe, nó xuyên qua nguyên cái xe, nó xuyên qua bình thường như vậy, coi như là không có chuyện gì xảy ra luôn. Trời ơi, vừa biết nhìn thấy rõ ràng cái thúng như là cái tai của cô gái nó xuyên qua ông anh hai như vậy rồi, xong ma rồi chứ còn người ngợm gì nữa. mà thôi nếu gặp ma thôi ôm cứng ngắc, kiểu như la làng không nói đi, ôm cứng ngắc sợ hãi không nói đi, à, nhưng mà lần này biết ma rồi thì khi mà lên tới đỉnh cầu như vậy thì thả dốc xuống, đúng không? Thả, vừa thả dốc xuống cái bà này bà ngoái lại bà dòm, bà ngoái lại bà dòm mọi người, kiểu giống như là bà tò, giống như là cái đó tò mò hay sao đó, tự nhiên không ôm cứ ngắt, ma sợ đừng mắt trợn trợn lên cứ quay lại dòm như vậy nè. Thì vừa quay lại dòm thì thấy rõ ràng cái cô gái này cái đầu của cổ cũng quay lại cổ dòm luôn. Bà Ly này bà dòm con ma, con ma dòm bà Ly luôn, hai người dòm nhau, bốn mắt nhìn nhau chào mối hậu mọi người. Ma, mọi người tưởng tượng đi, họ đang đi lên, họ đang đi lên như vậy, cái người này đang xuống như vậy mà họ quay cái đầu lại họ dòm, tức có nghĩa là cái đầu của họ quay 180 độ, cái người thì đi về phía đằng trước mà cái đầu quay đằng sau như vậy, vậy nè mọi người. Đó thì bà Ly mới nói là lúc mà bà nhìn bà chưa có nhận ra được cái điều đó, bà chỉ nói bà quay lại bà dòm, cái bà thấy cái người kia họ cũng quay cái đầu lại 180 độ, bà nhìn nó trời ơi, nó nhìn mình kiểu như vậy, bắt đầu là ôm siết anh hai, nói chạy lẹ anh ơi, ma ma chạy lẹ đi. Đó thì khi mà ông hai ông tăng ga, ông biết rồi, rồi con nhỏ con Ly nó biết rồi, nó biết rồi mới tăng ga mới chạy lên. Thì lúc đó bà Ly bà dòm lần cuối đó thì bà mới thấy là cái người đó họ quay đầu 180 độ, cái mình thì đi một hướng khác mà cái đầu thì lại quay ra đằng sau, điếng hồn hết trơn luôn mọi người ơi. Bắt đầu ôm cứng ngắc ông Minh Hai như vậy nè, bấu mà thiếu điều muốn đổ máu luôn á, kiểu như ôm mà ôm trong cái bụng mà bấu như vậy nè. À thì rồi thì chạy chút xíu à, chừng hơn 2 cây số là về đến nhà rồi vô nhà bắt đầu là mới khóc tức tưởi như vậy. Thì lúc đó cũng là một cái người bà này á, không phải là má ba nha, má ba thì bệnh viện rồi, bà thì bà ở nhà đó, thì nó vụ gì nữa, nó gặp nữa hay gì. Nãy con chạy ngang cái cầu vậy, nãy đưa má ba đi, không dám đi cái cầu đó, rồi lúc về thôi đi đường đó cho nó lẹ. Nó trời thần đất quỷ ơi, đã năm mấy 2 năm trước nó đi ra ruộng, nó gặp ông hai bên đó rồi, là biết nó yếu dưới nó gặp ma, mà trời thần ơi, ai biểu mà đi cái cầu đó. Nói con không biết đâu bà ơi, thì dở về gần kế bên chứ chạy đường kia xa quá. Nói trời đất ơi, cái cầu đó là con nhỏ nó té nó chết ngay đó là biết bao nhiêu lâu rồi. Đã biết bao nhiêu lâu rồi, giờ nó yếu dĩa vậy đi ngang nó thấy là phải rồi. À là lúc đó bà cũng kể lại trên cây cầu đó cũng đã từng có một cái người mất. Nhưng cái người mà khi họ mất trên cây cầu đó, từ cái thời mà cây cầu đó còn là cây cầu tre luôn á. À cầu tre, cầu khỉ mình ở dưới quê mình á. Là kiểu như là họ đã mất cách đây là khoảng chừng mấy chục năm trời. Mà đúng thiệt, khi mà mặc dù là sợ thiệt nha, nhưng mà bạn Ly bạn nghe thì bạn cũng khẳng định luôn là bởi vì bạn nhìn cái cô gái đó, cái lúc mà bạn về quê mọi người là những năm 2010 mấy, gái dưới quê bây giờ mọi người ông ai trên Sài Gòn chắc nhiều khi không về quê chắc tưởng còn mà áo bà ba phèn này nó không có đâu. Bây giờ mấy cô gái dưới quê người ta cũng trưng diện, người ta cũng không thua kém gì Sài Gòn trơn á, mặc quần jean áo thun này đồ nó cũng toàn là hot hot không à. Không, bây giờ rất là hiếm gặp một cái hình ảnh mà một cái cô gái chân dính phèn rồi mặc đồ bà ba mà tóc dài thước tha này nọ đồ là đó của những cái thập niên trước rồi, của những năm 2000, năm 9 mấy thì mai ra kiếm còn ra. Đó, nhưng cái lúc đó thì bạn Lê bạn thấy rõ ràng cái cô đó, à mặc đồ bà ba, đó, rồi để tóc dài thước tha y như mà đúng cái từ gọi là gái quê ngày xưa luôn. Đó, trên tay còn cặp thêm một cái thúng rau này nọ giống như là đi rặt rau như vậy. À thì đó cũng chính xác là khẳng định luôn là cô này cô đã mất rất là lâu rồi. Trên đúng cây cầu đó, từ là cái cầu khỉ mà bây giờ trở thành cầu xi măng luôn. Nhưng mà cổ vẫn còn cứ lẫn quẩn ngay khúc mương đó, khúc sông đó và ngay khúc trên cây cầu đó mọi người ha. À và bao nhiêu năm qua rất là nhiều người gặp, trong đó có bạn Ly này luôn ha mọi người. À rồi sau cái lần đó thì nói chung là Diễm đó là về quê cũng chơi cũng vui rồi, gặp thêm ma lần này đi về cũng không tiếc đâu, tại vì bạn cũng dự định là qua hôm sau bạn về, hôm sau thì cũng ngồi chơi chút xíu là cũng về luôn rồi. Thì đó là cái lần thứ hai mà bạn Ly này bạn về quê bạn gặp ma như vậy mọi người ha. Thì trong tương lai thì chắc chắn là bạn Ly này bạn sẽ về quê nữa, thì không biết là những lần sau về là gặp cái gì, thì cái đó là chuyện của tương lai, chứ còn hiện tại bây giờ là chỉ có 2 cái câu chuyện bạn gặp như vậy thôi ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Một cái câu chuyện nó khá là hay và nó khá là ghê. Rồi thăm, mình xin nhắc lại một lần nữa, những người nào có nhu cầu mua bánh trung thu đi biếu tặng gì đó, có thể là chạy ra ngoài những 2 chi nhánh của mình ở đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Bình Trọng, quận 5, hay là ngay ngã tư luôn, ngay góc ngã tư luôn, hay là ở ngay dòng xoay Lê Đại Hành với Âu Cơ, ngay dòng xoay luôn, 2 cái mặt bằng của mình là vị trí nó cũng tương đối là đẹp. Ở quận 11 ha, Lê Đại Hành là quận 11 ha. Còn nếu không muốn mua hàng online đó thì mọi người đợi đi. Bây giờ nghe chuyện xong nhìn lịch, nếu mà ngày 24 khoan mua. Mình khuyên thật sự, để tới ngày 25 tháng 8, xin nhắc lại nha, ngày 25 tháng 8, Shopee á, siêu sale khủng khiếp, tương đương với ngày 8 tháng 8. 8 tháng 8 vừa rồi là sale dữ lắm, mọi người mua hàng, mình kiểu như mình gói hàng không kịp luôn á. À, nhưng mà 25 tháng 8 lần này là sale giống y chang như vậy. Nên cố gắng là để lại ráng kiểu nhìn đi. À, tới 25 tháng 8 dồn tiền vô một lần một, nghe nói là giảm 30-40 này nọ đồ dữ lắm. Hộp hoa đăng tan dày 200 mấy mà đâu còn có 100 mấy hơn 200 hay sao đó không biết nữa. Tại vì Shopee họ không có nói rõ cụ thể cho mình cái giá. Họ chỉ nói ừ là sẽ giảm dữ lắm nha anh Vũ ơi, kêu khán giả người ta đợi tới ngày đó người ta mua nghe. Cái bạn sale bên Shopee đó, cái bạn đó bạn rất là dễ thương. À, tại vì bạn cũng là khán giả của mình, thành ra là bạn có dặn mình như vậy. Đó, đây là thông tin tuyệt mật nha, bên Shopee nói riêng cho Du Mập biết. Thì Du Mập nói lại cho mọi người ha, đến đấy, đợi tới ngày 25 tháng 8 mua hàng trên Shopee nha, mua bánh trung thu rồi nọ đồ rất là ok nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Du Mập xin chào tất cả mọi người.